Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 011. Làm sư phụ phải tự cường. Từ trưởng môn đại đệ tử trực rơi xuống tiểu sư đệ. Tiểu bất điểm bản thân cười đến không có tim không có phổi, phảng phất lượm cái món hời lớn. Trong lòng Lâm Phong cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, tiểu bất điểm như thế làm thay hắn giải quyết cái phiền toái lớn. Bằng không sau đó thu đồ đệ nữa, người ta biết trên đỉnh đầu có cái không tới 4 tuổi đại thằng nhóc làm to sư huyên, khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Lâm Phong cười híp mắt nhìn tiểu bất điểm, thầm nghĩ. Khá lắm, liền trùng ngươi như thế trên đảo, sư phụ cũng sẽ bảo kê ngươi. Mặc kệ là trưởng môn đại đệ tử, vẫn là tiểu sư đệ, Lâm Phong trước mắt đều chỉ có tiểu bất điểm một cái đồ đệ. Chỉ có thể ở hắn trên người một người lính hội làm lão sư vui vẻ. Nhưng Lâm Phong rất nhanh sẽ âm thầm phiền muộn. Bởi vì hắn phát hiện tiểu bất điểm đối với tu đạo sức lính ngộ cực cường. Thấy vi biết, học một biết mười. Cửu tiêu thiên lôi chính pháp cao cấp như vậy đạo pháp, tiểu bất điểm học lên cũng không tốn sức chút nào. Vân Long độn độn pháp thần thông, học lên càng là không tốn sức chút nào. Đối lập với mắt 10 gân cốt, tiểu bất điểm cái kia đạt đến 8 ngộ tính tựa hồ liền không như vậy mắt sáng. Nhưng trên thực tế đâu? 8 ngộ tính, vậy cũng là thiên tài siêu cấp cấp bậc, vạn người chọn một. Lâm Phong thậm chí đều không cần làm cái gì chỉ đạo. Điện vịt như thế đem đồ vật toàn bộ dạy cho tiểu bất điểm. Sau đó chính hắn lính ngộ là được. Đối mặt một đệ tử như vậy, Lâm Phong cảm thán chân mệnh thiên tử nhân vật chính vầng sáng không tầm thường, đồng thời cũng cảm thấy áp lực lớn như núi. Hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, bằng không cho tới cuối cùng tùy tiện một cách đồ để so với hắn cách này khi làm sư phụ còn mạnh hơn, vậy cũng quá thật mất mặt. Lâm Phong nhưng là rất biết rõ, mặc kệ là trước mắt tiểu bất điểm, vẫn là ở cái kia Âu Châu thành Tiêu Diễm, những này chân mệnh thiên tử ngày sau đều nhất định phải bước lên một cái che kín bụi gai cùng hỏa diễm con đường cường giả. Bọn họ sẽ như một khối tử lực vô cùng đại nam châm như thế, hấp dẫn trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, các loại hoạt hung tàn, hoạt giả dối, hoạt mạnh mẽ, hoạt nham hiểm kẻ địch thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy. Khóc lóc hô đánh về phía mấy người bọn hắn. Đương nhiên, ở liên tiếp rung động đến tâm can, kinh thiên động địa sử thi đại chiến sau khi, tiểu bất điểm bọn họ nhất định đem đạt được thắng lợi, viết chính mình truyền kỳ. Vấn đề là hắn Lâm Phong sẽ ở trong đó đóng vai một cái gì nhân vật. Chỉ xem ra đến bây giờ chỉ có thể coi là một cái khai sáng ăn sư. Mà loại này khai sáng ăn sư thường thường có hai loại kết quả. Một trong số đó là chân mệnh thiên tử tâm linh phương diện trên nhân vật trọng yếu, nhân sinh đạo sư thậm chí tâm linh trụ cột. Một khi tử vong, thường thường sẽ kích phát chân mệnh thiên tử tiểu vũ trụ, thúc đẩy bọn họ đại sát tứ phương. Lão gia gia không phải vạn năng, vừa vặn ngược lại. Lão gia gia thường thường đều là hổ lạc đồng bằng, này mới có thể gặp được bé nhỏ thời gian chưa bạo phát quật khởi chân mệnh thiên tử. Lão gia gia coi như bất tử, cũng khả năng bị chân mệnh thiên tử túc địch bắt đi, nghiêm hình bức cung, nhận hết đau khổ, chờ chân mệnh thiên tử đi vào giải cứu. Thứ hai, làm thầy giáo vỡ lòng, vẹn vẹn là lên một cái người dẫn đường tác dụng, phụ trách đem chân mệnh thiên tử đưa vào cường giả thế giới. Sau đó liền không thầy giáo vỡ lòng chuyện gì, tự nhiên sẽ có tầng thứ càng cao hơn đại ngưu hoặc là đại tông môn đem chân mệnh thiên tử tiếp nhận. Bọn họ mới phải phụ trách chân chính giáo dục chân mệnh thiên tử nhân vật. Một cách là làm con cờ thí, một cách là té đi. Hiển nhiên, mặc kệ là người nào đều không phải Lâm Phong có thể tiếp thu. Muốn phòng ngừa này hai loại tình huống, chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là để cho mình trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng một đường chạy tới Âu Châu, nhưng Lâm Phong ở chạy đi đồng thời cũng ở nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình. Thiên Lôi Ngọc Phách đối với giờ khắc này Lâm Phong tới nói là thiên kim không đổi chí bảo. Thông qua hấp na di diện tinh khiết sấm sét linh khí, Lâm Phong tốc độ tu luyện so với trạng thái bình thường dưới phải nhanh ra gấp mấy lần. Nếu không phải là bởi vì Thiên Lôi Ngọc Phách còn đảm nhiệm Bắc Cực Thiên Tử kiếm năng lượng nguyên, Lâm Phong sẽ lao thẳng đến bên trong sấm sét linh khí hút sạch sẽ. Tiểu bất điểm cũng ở để tâm tu luyện, bất quá ở tu luyện đồng thời tiểu bất điểm còn có ý niệm khác. Lâm Phong nhìn trước mặt một mặt thẹn thùng tiểu bất điểm không khỏi có chút đờ ra. Ngươi chắc chắn chứ? Tiểu bất điểm thật không tiện cúi đầu. À, người ta cũng không phải không thể không uống, chỉ là khá là yêu thích uống, lại như trưởng thôn gia gia thích uống rượu như thế. Tựa hồ nghĩ đến một cách không sai lý do. Tiểu bất điểm lập tức phấn chấn lên. Một đôi đen lay láy mắt to lượng đến phát sáng. Tỏ rõ vẻ chờ đợi nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nhưng là từng trận đau đầu. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Thân là chân mệnh thiên tử cấp nhân vật tiểu bất điểm. Dĩ nhiên 3 tuổi dưới vẫn không có cai sữa. Bất quá nghĩ đến kiếp trước trên địa cầu. Có mấy người sau khi trưởng thành cũng lấy sữa bò làm thức ăn. Lâm Phong cũng là thoải mái. Mà thôi uống nhiều sữa hữu ích thân thể khỏe mạnh. Săn thú độ khó trong nháy mắt tăng cao rất nhiều. Nhất định phải là thời kỳ cho con bú mấu thú. Còn muốn bắt sống mới được. Ở dài đến mấy ngày lùng bắt sau khi Lâm Phong rốt cuộc bắt được một con mới vừa sản tử ngũ trảo tử kim báo. Đây là dị chủng trời sinh. So với tầm thường giã báo, vật này dưới bụng còn nhiều sinh ra một cái chân trảo. Chạy trốn như phi. Vách núi treo leo như giấm trên đất bằng. Càng có thể từ trong miệng phụt lên lôi hỏa. Tính tình hết sức táo bạo. Lâm Phong chẳng đánh giết con này mấu báo cũng không phải khó. Nhưng là muốn dồn phục nàng. Làm cho nàng ngoan ngoãn cho tiểu bất điểm cung cấp thú sữa. Chính là cái việc cần kỹ thuật nhi. Cuối cùng, Lâm Phong thiếu kiên nhẫn theo chân nó làm phiền. Trực tiếp kèm hai bên nó con non. Ở Lâm Phong đê tiện áp chế dưới. Mấu báo rốt cuộc khuất phục. Liền Lâm Phong thầy trò hai người cũng có thêm một thớt vật cưới. Chạy đi thì liền ngồi ở ngũ trảo tử kim báo trên người. Dừng lại nghỉ ngơi thì tiểu bất điểm liền đắc ý tiến đến mấu báo dưới bụng. Vài ngày sau, ngũ trảo tử kim báo mẹ con bị để cho chạy. Không phải Lâm Phong lòng từ bi, mà là tiểu bất điểm muốn đổi khẩu vị. Thằng nhóc con chấn chấn có từ. Bách thú sữa kỳ thực là ngon lành nhất, so với chỉ một thú sữa mùi vị tốt lắm rồi. Lâm Phong gõ gõ hắn cái ức. Tiểu tử thúi, ngươi tấm này miệng không chỉ có thèm, còn chọn cực kỳ. Bách thú sữa hiện tại là không có. Chỉ một đổi lại dạng đến đây đi. Không khỏi cảm thán, ngoại trừ khi làm sư phụ còn muốn khi làm sữa cha. Thầy trò hai người một đường vượt núi băng đèo. Chẳng mấy chốc sẽ xuyên qua núi lớn. Ra khỏi núi mạch chính là Bình Nguyên. Âu Châu Thành liền gần trong gang tấc. Hơn một tháng thời gian, dựa vào Thiên Lôi Ngọc Phách trợ giúp, Lâm Phong đã từ luyện khí 4 tầng tăng lên tới luyện khí 6 tầng đỉnh điểm. Đã có thể xung kích luyện khí 7 tầng cảnh giới. Bất quá người này so với người khác đến chết. Hàng so với hàng đến vứt. Tương tự thời gian một tháng, tương tự tu luyện cửu tiêu thiên lôi chính pháp. Tiểu bất điểm cũng từ luyện khí 2 tầng tăng lên tới luyện khí 4 tầng. Lâm Phong có chút không nói gì, chính mình nhưng là có Thiên Lôi Ngọc Phách trợ giúp nha. Hiện tại đã đến ngoài dãy núi vây quanh, phỏng chừng dùng không được mấy ngày liền muốn xuống núi. Lâm Phong thu thập tâm tình, tâm thần dần dần chìm đắm ở trong tu luyện. Tranh thủ xuất hiện ở sơn đạt tới trước luyện khí 7 tầng. Lâm Phong lặng lặng làm thổ nạp công phu, không ngừng rút lấy ngoại giới linh khí, nhét vào trong cơ thể chính mình. Chứa đựng ở đan điền bên trong linh khí bị không ngừng luyện hóa tinh luyện. Sau đó ở Lâm Phong quanh thân gân mạch bên trong lưu động. Tẩm bổ thần hồn của hắn. Cải tạo cơ thể hắn. Linh khí ở toàn thân mạch lạc bên trong lưu chuyển 36 cái chu thiên sau khi. Con mắt của Lâm Phong bỗng nhiên mở. Hết thảy linh khí bị tập trung cùng nhau. Ở 6 vị trí đầu cái khiếu huyệt bên trong pháp lực thúc đẩy dưới. hướng về cái thứ bảy khiếu huyệt xung kích. Theo thời gian liên tục chuyển rời, Lâm Phong dần dần cảm giác được một tia lực kiệt cảm giác, mà cái thứ bảy khiếu huyệt vẫn cứ không có động tĩnh. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, mang ý nghĩa Lâm Phong lần này vượt cửa ải, rất khả năng cuối cùng đều là thất bại. Lần này thất bại tất cả liền cần làm lại từ đầu. Là thắng là thua, làm một cú. Tuy rằng trên đầu đã dần dần bốc lên một tầng đầy mồ hôi hột, thế nhưng Lâm Phong thần sắc tất cả đều là kiên định. Tâm niệm câu thông thiên lôi ngọc phách, từ bên trong thu nạp sấm sét linh khí, trợ giúp chính mình tiếp tục vượt cửa ải. Lâm Phong không để man lực, mà là đem trong cơ thể pháp lực linh khí biến thành một loại hình dạng xoắn ốt phương thức đi xung kích khiếu huyệt. Ở hình dạng xoắn ốt linh khí làm chủ lực tiến hành chính diện đột phá đồng thời, Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí một hút ra vài đạo yếu ớt linh khí, lấy mặt bên quanh co phương pháp, đối với khiếu huyệt tiến hành nhẹ nhàng chầm chầm xoa bóp, từng giọt nhỏ hướng vào phía trong thẩm thấu, khiến cho không ngừng buông lỏng. Chính diện công thành cùng mặt bên thẩm thấu hai bút cùng vẽ, rốt cuộc ở Lâm Phong lại muốn một lần lực kiệt đêm trước, cái thứ bảy khiếu huyệt rốt cuộc phát sinh ra biến hóa. Trước kia vẫn ở trở ngại pháp lực cùng linh khí vận hành vô hình hàng rào, dường như cản hà đê đập, rốt cuộc ở nước sông không ngừng trùng kích vào sụp đổ. Trong cơ thể Lâm Phong linh khí nổ vang chút xuống, truyền vào cái thứ bảy khiếu huyệt bên trong, rồi rào linh khí ở khiếu huyệt bên trong xoay quanh, phảng phất tự thành một cách liên tục vận chuyển chòm sao vũ trụ. Ở đây, linh khí không ngừng bị chuyển hóa thành Lâm Phong bản thân pháp lực. Luyện khí 7 tầng, xong rồi. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười, thở ra một hơi thật dài, đem những kia không chứa linh lực chọc khí toàn bộ sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Lại làm mấy lần thổ nạp, ôn dưỡng một thoáng tân mở ra khiếu huyệt, Lâm Phong đứng lên chậm rãi xoay người. Lần này cũng không dễ dàng a. Khà khà, bất quá vẫn là thành công. Chính cảm thấy mừng rỡ, nhưng không thấy tiểu bất điểm. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài. Vẫn chưa tới 4 tuổi tiểu bất điểm đầy đủ thể hiện rồi cái gọi là hùng hài tử đặc chất. Nhảy nhót tưng bừng không có một khắc chịu yên tĩnh lại. Vào lúc này lại không biết chạy nào có phong đi tới. Tu thành Vân Long độn thần thông về sau, khắp núi chim bay cá nhảy càng là gặp tai vạ. Lần này, khi làm Lâm Phong chính đang toàn lực xung kích cái thứ bảy khiếu huyệt thì tiểu bất điểm bị một con đẹp đẽ màu vàng tước điểu câu đi rồi tâm tư. Thằng nhóc con đuổi theo màu vàng tước điểu tiến vào chỗ sâu trong lâm tử. Chim sẻ đừng xem cái đầu không lớn, nhưng là dị chủng, tốc độ phi hành nhanh như chớp giật. Luyện khí 4 tầng tiểu bất điểm nhào mấy lần đều chưa bắt được nó. Tiểu bất điểm cũng không nản lòng, nhớ tới Lâm Phong giáo huấn. Lỗ mãng nôn nóng không có một chút tác dụng nào, tỉ mỉ thăm dò mục tiêu nội tình tự nhiên bắt vào tay. Nghĩ tới đây, tiểu bất điểm không lại mù quáng tấn công, mà là kiên trì quan sát chim sẻ phi hành quý tích. Một lát sau, tiểu bất điểm đột nhiên nhảy lên một cái. Luyện khí 4 tầng pháp lực ở thân thể nho nhỏ bên trong khuấy động. Trong thời gian ngắn liền đến chim sẻ trước mặt. Chim sẻ lúc này lại nghĩ chạy, nhưng không kịp, bị tiểu bất điểm một phát bắt được. Tiểu bất điểm hài lòng nở nụ cười. Run này chim sẻ cánh chim, chính chơi phải cao hứng. Đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Vừa quay đầu lại, liền thấy thủ cái kế tiếp hồng bào thanh niên chính diện lộ kinh sắc nhìn mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 012. Gặp gỡ đào góc tường rồi. Hồng bào thanh niên đương nhiên khiếp sợ. Trước mắt thằng nhóc con, còn nhỏ tuổi dĩ nhiên đạt đến luyện khí 4 tầng cảnh giới. Như vậy thiên phú coi như là hắn vị trí tông môn, cũng là gần như không tồn tại. Nếu như ta đem tên tiểu tử này mang về, trong cửa các trưởng lão không phải điên rồi không thể. Liền tông chủ đều sẽ ngồi không yên. Đến lúc đó, ta lập xuống đại công. Nghĩ tới đây, hồng bào thanh niên tâm nhất thời nóng lên, cười híp mắt nhìn tiểu bất điểm. Tiểu Bất Điểm có chút cảnh giác nhìn hồng bào thanh niên một chút, nhưng trên mặt vẫn cứ một bộ thiên chân vô tà dáng dấp. Hồng bào thanh niên cười nói, Tiểu Hoa Nhi, trong nhà của ngươi người đâu? Tiểu Bất Điểm nháy mắt một cái, ta cùng sư phụ cùng đi ra đến. Hồng bào thanh niên hỏi, ngươi là cách nào tông môn? Sư phụ ngươi là ai vậy? Tiểu Bất Điểm lắc đầu, ta không có tông môn, sư phụ chính là sư phụ. Có môn, xem ra sư phụ hắn cũng không phải cái gì đại tông môn, phỏng chừng là cái tán tu. Hồng bào thanh niên triệt để yên lòng, trên mặt không tự chủ toát ra một tia rụt rè. Tiểu Hoa Nhi, ngươi ta hôm nay gặp lại, liền là ngươi tiên duyên. Đến, theo ta trở về núi, truyền dạy cho ngươi vô thượng đạo pháp, thành tựu đại đạo. Tiểu Bất Điểm chớp chớp đen lay láy mắt to, một mặt mờ mịt. Hồng bào thanh niên vừa tỉnh, thầm mắng mình hồ đồ. Trước mắt tên tiểu tử này, thiên phú như thế nào đi nữa cao, cũng còn là một tiểu hài tử. Liền hắn thay đổi một bộ giọng điệu. Ca ca là Liệt Hỏa Kiếm Tông đệ tử nha, Liệt Hỏa Kiếm Tông ngươi nghe qua sao? Trong thiên hạ, mạnh nhất tông môn chính là chúng ta Liệt Hỏa Kiếm Tông. Ngươi nhập ta kiếm tông môn dưới, lại không ai dám bắt nạt ngươi. Bên trong đất trời, ngươi hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Tiểu Bất Điểm há miệng cuối cùng nói ra, nhưng là ta có sư phụ. Hồng bào thanh niên cười nhạt một tiếng, vậy cũng không sao. Ngươi vẫn cứ có thể bái ở ta Liệt Hỏa Kiếm Tông môn hạ. Ngươi dẫn ta đi thấy ngươi sư phụ, ta đi nói với hắn, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. Hắn cười khẽ lắc đầu một cái, ngươi người sư phụ kia nếu như thật sự vì muốn tốt cho ngươi, tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi chuyển đầu ta Liệt Hỏa Kiếm Tông môn hạ. Bởi vì chỉ có như vậy mới sẽ làm ngươi đạt được tốt nhất phát triển, sẽ không để cho ngươi một thân thiên phú người tài giỏi không được trọng dụng. Một giới tán tu có thể dạy ngươi cái gì? Hoàn toàn là đang lãng phí cùng mai một ngươi thiên tài. Hồng bào thanh niên nhìn Tiểu Bất Điểm một chút về sau chậm gì gì nói tiếp. Đương nhiên, nếu như hắn đồng ý, cũng có thể đầu đến ta Liệt Hỏa Kiếm Tông làm một đời khách khanh. Chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Cứ như vậy, ngươi cũng có thể cùng hắn thường thường gặp mặt. Đối với mọi người tới nói đều là kết quả tốt nhất. Ở hồng bào thanh niên nghĩ đến, một giới tiểu tán tu có thể ở chính mình tông môn lên làm khách khanh, thật đúng là vận mệnh của hắn. Chờ đối phương đạt được cái hứa hẹn này, không trả nổi cột đem đồ để dâng ra đến. Đến lúc đó cũng không cần chính mình nhiều hơn nữa khuyên. Cái này Tiểu Bất Điểm sư phụ sẽ thúc hắn đầu đến chính mình tông môn đến. Hồng bào thanh niên chính đang đắc ý nghĩ, liền nhìn thấy trước mặt Tiểu Bất Điểm nở nụ cười về sau, xoay người liền hướng sau chạy vội, chỉ để lại một cái càng ngày càng nhỏ bóng lưng. Đây là ý gì? Hồng bào thanh niên ngẩn ngơ. Thật cao hứng, vì lẽ đó chạy trở về nói cho hắn người sư phụ kia. Hồng bào thanh niên hy vọng dường nào là kết quả như thế, nhưng trực giác của hắn nhưng nói cho hắn không thể lạc quan. Hồng bào thanh niên không dám nhiều chần chờ, nhanh chóng hướng về Tiểu Bất Điểm đuổi theo. Nguyên bản hắn cho rằng đuổi theo Tiểu Bất Điểm không cần bao nhiêu khí lực, nhưng mới đuổi hai bước, hồng bào thanh niên liền giật nảy cả mình. Tiểu Bất Điểm phát sinh hét to một tiếng, pháp lực khuấy động dưới, khắp toàn thân cơ thịt xương cốt phảng phất đều nối liền một đường, cả người hóa thành một điều bay lượn thiên ngoại đại long, ở trong mây mù chằn chọc na đằng lập lòe. Vân Long Độn Thần Thông bị Tiểu Bất Điểm triển khai ra, đúng như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thần long tàng thủ, vân bên trong không còn hình bóng. Rậm rạp núi rừng bên trong mấy cái lên xuống, Tiểu Bất Điểm ngay khi hồng bào thanh niên trong tầm mắt biến mất, cả kinh hắn dừng bước lại, trợn mắt ngoác mồm. Ta nhưng là luyện khí 6 tầng tu vi, lại bị một cái luyện khí 4 tầng Tiểu Hoa Nhi bỏ rơi. Hắn nhưng lại không biết Tiểu Bất Điểm trong lòng cũng rất bất mãn. Cái môn này độn pháp, ta vẫn không có phát huy đến mức tận cùng. Nếu là thay đổi sư phụ đến dùng, lướt người đi liền đem cái kia màu đỏ tinh tinh lớn suy không nhìn thấy người. thằng nhóc con có thêm cái tâm nhãn. Cố ý ở trong rừng rậm đi vòng mấy cái huyện. Xác định đã đem hồng bào thanh niên triệt để bỏ rơi về sau. Mới chạy về đi theo Lâm Phong hội hợp. Nghe Tiểu Bất Điểm nói chuyện đã xảy ra, Lâm Phong âm thầm cau mày. Liệt Hỏa Kiếm Tông. Thạch thôn lão thôn trưởng tu vi tuy rằng không cao. Nhưng khi còn trẻ vào Nam ra Bắc, kiến thức khá rộng rãi. Rời đi Thạch thôn trước Lâm Phong từng cùng hắn từng có giao lưu. Không chút biến sắc bộ đến rất nhiều tin tức. Liệt Hỏa Kiếm Tông này cùng Lưu Quang Kiếm Tông như thế. Đều là Đại Tần Vương triều cảnh nội hiếm có đỉnh cấp tông môn. Trong môn phái cường giả vô số. Từ Diệp Cát như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Càng nát chính là, này hai đại kiếm tông đều là Cửu Thiên Kiếm Minh thành viên. Cửu Thiên Kiếm Minh do chín đại kiếm đạo tông môn tạo thành liên minh. Từ trước đến giờ như thể chân tay. Đầu lĩnh Thục Sơn Kiếm Tông càng là kiếm đạo vô thượng thánh địa. Cùng Phật môn Đại Lôi Mơ Tự. Đạo môn Thái Hư Quan cũng xưng thiên nguyên đại thế giới tu chân giới ba đại thánh địa. Hồng Bào Thanh Niên cùng Tiểu Bất Điểm nói chính mình tông môn là mạnh nhất tông môn. Không thể nghi ngờ là khoác lác. Đừng nói ba đại thánh địa cùng cách khác một ít hàng đầu tông môn. Quang trong chín tầng trời kiếm minh bên trong. Liệt Hỏa Kiếm Tông cũng chỉ có thể tính bên trong nước chảy bình. Nhưng Liệt Hỏa Kiếm Tông đúng là thiên nguyên đại thế giới cao cấp nhất thế lực cường đại, điểm ấy không nghi ngờ chút nào. Lâm Phong nhìn Tiểu Bất Điểm một chút. Thằng nhóc con sợi tóc đen xì rủ xuống tới bả vai. Mắt to vừa đen vừa sáng. Phi thường có thần. Trường trắng nón nà. Đẹp đẽ đáng yêu. Ngoan đồ đệ a. Ngươi lại như trong bóng tối đom đóm như vậy, rõ ràng như vậy xuất chúng. Ngươi ánh mắt ưu buồn kia. Khóe miệng lưu lại sữa tí. Còn có vô cùng kỳ diệu thiên phú. Đều sâu sắc bán đi ngươi. Hấp dẫn các con đường châu bò rắn giết che già măng mọc hướng ngươi áp sát. Lâm Phong thầm cười khổ, ngày hôm nay đào góc tường chưa toại sự tình nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại cũng coi như là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Giờ khắc này đã thu làm môn hạ Tiểu Bất Điểm. Cùng với ngày sau khả năng thu làm môn hạ đồ đệ môn. Bởi vì hệ thống cứng nhắc tiêu chuẩn. Nhất định đều là một ít thiên phú nghịch thiên. Quái thai yêu nhiệt cấp bậc nhân vật. Chính mình không có đủ thực lực. Coi như những này đồ đệ môn chính mình không phản bội sư môn. Cũng sẽ dẫn tới những thế lực khác mơ ước cướp giật. Này cùng trước đó dẫn Lưu Quang Kiếm Tông cùng Đào Yêu Lông Giả tranh đấu không giống. Hắn yên tâm lớn mật hố Lưu Quang Kiếm Tông. Là bởi vì Lưu Quang Kiếm Tông làm tiêu diễm loại kia chân mệnh thiên tử kẻ địch. Nhất định là muốn trở thành đá vê chân bố cảnh bản. Mà trước mắt Liệt Hỏa Kiếm Tông nhưng không giống nhau, đây là Lâm Phong bản thân ghét làm kẻ địch. Nhưng vậy thì như thế nào? Lâm Phong cười gằn. Đối với loại này thế lực lớn, đương nhiên có thể không đắc tội vẫn là tận lực đừng đắc tội. Nhưng sự tình dính đến Tiểu Bất Điểm. Vậy thì không thương lượng. Làm liền một chữ. Hắn bỏ ra khí lực lớn như vậy mới thu Tiểu Bất Điểm làm đồ đệ. Làm sao có khả năng chắp tay nhường cho. Chớ nói chi là hệ thống chính ở chỗ này chờ hắn đây. Trong vòng một năm tập hợp không đủ bốn cái hệ thống tán thành đồ đệ. Hệ thống nhưng là sẽ không khách khí với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 013. Thiên tài vẫn lạc. Lâm Phong cân nhắc qua trực tiếp tới cửa trang cao nhân. Không chờ không giống nhau Mộ Dung Yên Nhiên tử hôn. Trước hết đem tiêu diễm thu rồi. Nhưng như vậy sẽ có rất nhiều vấn đề. Huyền huyến một điểm lời giải thích chính là không có tử hôn sự kiện tiêu diễm số mệnh chưa chắc sẽ phát sinh chuyển ngoặt. Thực tế một điểm. Không có tử hôn sự kiện. Tiêu diễm bản thân đối với sức mạnh khát cầu cũng sẽ không như vậy cấp bách. Sẽ không bởi vì bị tử hôn làm mất mặt mà tự tôn bị thương. Lửa giận công tâm. Không giống với Tiểu Bất Điểm. Tiêu Diễm đã là một cái 15 tuổi thiếu niên. Nắm giữ cơ bản nhất sức phán đoán. Nếu là không chờ hắn bị tử hôn sau nổi trận lôi đình mất đi bình tĩnh. E sợ không tốt như vậy lắc lư. Lâm Phong suy tư sau khi quyết định vẫn là lặng lặng đợi Mộ Dung Yên Nhiên tới cửa sau sẽ hành động lại. Đang muốn, trong đầu đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm. Phát hiện mục tiêu thích hợp trở thành ký chủ đệ tử thân truyền. Lâm Phong sửng sốt một chút. Ta giờ giờ quờ quờ e tờ. Vội vã ngẩng đầu, liền thấy một cái thiếu niên mặc áo đen từ Tiêu gia đại trong nhà đi ra. Nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen đi ra, đại trạch ở ngoài trên đường phố trong nháy mắt đều tính một tính. Mọi người đều ánh mắt đều ở thiếu niên mặc áo đen trên người tránh qua. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Hiển nhiên đều đang bàn luận thiếu niên mặc áo đen. Người thiếu niên ngũ quan thanh tú, mặt không hề cảm xúc. Nhìn thấy trên đường phản ứng của mọi người, cái miệng của hắn giác lộ ra một chút từ dễu ý cười. Bước chân liên tục đi về phía trước. Tầm mắt của Lâm Phong trước sau rơi vào thiếu niên mặc áo đen trên người. Gợi ý của hệ thống âm ở Lâm Phong trong đầu liên tục vang lên. Thiên phú hệ thống sửa soạn xong hết, số 2 mục tiêu tư liệu như sau. Gân cốt lớn hơn 8, ngộ tính lớn hơn 9, tâm trí lớn hơn 9, phúc xuyên lớn hơn 8. Tổng kết, mục tiêu thiên phú cực cao, kiến nghị thu làm môn hạ, dốc lòng giáo dục, tất làm tông môn trụ cột. Lâm Phong hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ấm áp cùng húc như ánh mặt trời giống như nụ cười. Thứ hai, ánh mắt của hắn bắt đầu ở trên người Tiêu Diễm tìm kiếm. Này phải có cái gì kim thủ chỉ? Xuất phát từ thuận tiện mang theo cần. Quá nửa là nhẫn vòng tay dây chuyền cái gì? Trên tay, không có đồ vật. Trên cổ, ăn, có sợi dây thừng, trên sợi dây trùm vào hai viên nhẫn, đen thui, rất không đáng chú ý. Lâm Phong vuốt lỗ mũi mình nở nụ cười. Quả nhiên có nhẫn, vẫn là hai viên, ta dám đánh cuộc, trong này tuyệt bức ở một cái lão ra. Ra, chờ các loại, thật sống không đúng chỗ nào. Hai viên nhẫn, rời ạ, đây là tình huống thế nào? Lâm Phong con mắt có chút đăm đăm. Ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Diễm trước ngực hai viên nhẫn loáng một cái, còn va vào nhau. Phát sinh trầm thấp vang lên giòn giã. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 014. Hai chiếc nhẫn. Cho đến Tiêu Diễm bóng lưng dần dần đi xa, Lâm Phong mới phục hồi tinh thần lại, vội vã đi theo. Tiêu Diễm lại có hai viên nhẫn, đây là Lâm Phong trước đó không dự liệu được tình huống, trong lòng lo sợ bất an. Lẽ nào Tiêu Diễm này dĩ nhiên bên người mang theo hai cái lão gia gia? Rời ạ. Huấn luyện viên, ta muốn báo cáo, này hoàn toàn là phạm quy á. Hay là chỉ có một viên trong chiếc nhẫn có lão gia gia, một cái khác chỉ là rất phổ thông nhẫn? Lâm Phong suy tư. Cũng không phải là không có khả năng này. Thậm chí hai cái nhẫn đều rất phổ thông. Một cái lão gia gia đều hay không? Hoặc là một cái bên trong ở lão gia gia, một cái khác là cái gì ẩn giấu thần khí loại hình đồ vật? Rất nhiều nghi vấn ở Lâm Phong trong đầu xoay quanh. Nghĩ mãi mà không ra. Vừa muốn. Một bên đã đi theo sau lưng Tiêu Diễm đi tới thành bắc một cái hồ nhỏ bên cạnh. Lâm Phong quan sát một thoáng cảnh vật chung quanh. Rất ít người. Xem ra đây là cái kia Tiêu Diễm đất phần trăm. Không hài lòng thời điểm sẽ một người tới nơi này một chỗ. Đem nơi này ghi nhớ. Lâm Phong âm thầm gật đầu. Đợi được tử hôn sau khi, Tiêu Diễm 8 phần 10 sẽ một người trốn tới đây liếm vết thương. Sau đó chính là lão gia gia lên sàn. Bên hồ, thiếu niên mặc áo đen hai tay bối ở đầu mặt sau. Đầu gối lên tay. Liền như thế ở trên cỏ nằm xuống. Trong miệng ngậm một cái cỏ xanh ngạnh. Loáng một cái. Lâm Phong đứng ở đằng xa nhìn Tiêu Diễm, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hắn hiện tại bắt đầu chăm chú suy tư làm sao ở Mộ Dung Yên Nhiên từ hôn trước. Trước hết đem Tiêu Diễm thu làm môn hạ. Bằng không đợi được từ hôn sự kiện phát sinh. Vạn nhất một lần kích hoạt rồi hai cái lão ra ra. Cái kia áp lực cũng quá lớn. Lâm Phong đang muốn, liền thấy mấy cái người thiếu niên hướng về Tiêu Diễm đi đến, nhìn dáng dấp không có ý tốt. Thầm than một tiếng, Lâm Phong lắc đầu một cái, một mặt thương hại. Hắn không phải là thương hại Tiêu Diễm hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, mà là cảm khái những người kia điếc không sợ súng. Là không sai. Tiêu Diễm hiện tại chính không may. Nhìn qua rất dễ bắt nạt phụ. Nhưng phải biết, bắt nạt loại này chân mệnh thiên tử là muốn trả giá thật lớn. Chờ đến tử hôn sau khi, Tiêu Diễm ngay lập tức sẽ hàm ngư vươn mình. Trước mắt những này tiểu nhân vật, đến lúc đó người ta một cái hắt hơi, đều có thể bắn bay mấy trăm. Nhưng không cần đợi được Tiêu Diễm hàm ngư vươn mình, những người này hiện tại liền không chiếm được lợi lộc gì. Đối với Lâm Phong tới nói, này hoàn toàn là đưa tới cửa cơ hội. Cúi đầu kiểm tra một chút đạo bào, lại đỡ thẳng trên đầu tinh quan, xác định hình tượng của bản thân không hề tì vết về sau. Lâm Phong vội ho một tiếng, chuẩn bị ra trận. Các ngươi muốn so tài, không cần Tiêu Diễm ca ca ra tay, Chân Nhi với các ngươi qua hai chiêu được rồi. Lâm Phong nghe vậy suýt nữa đạp ở đạo bào trên vấp ngã, vội vã dừng bước lại. Xa xa nhìn tới, liền thấy một cái thân mang màu tím quần áo thiếu nữ, chính cười tươi rói đứng ở trước người Tiêu Diễm, lặng lặng nhìn cái kia mấy cái khiêu khích người của Tiêu Diễm. Thiếu nữ lành lạnh hờ hững khí chất, như thanh liên mới nở, còn nhỏ tuổi, cũng đã hơi có khí chất thoát tục. Khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên, thiếu nữ đều sẽ làm sao nghiêng nước nghiêng thành. Xa xa quan sát Lâm Phong cũng thầm khen một tiếng. Nữ tử này còn nhỏ tuổi, đã có thể nói tuyệt sắc. Càng hơn Mộ Dung Yên Nhiên nửa phần. Ép thẳng tới cây đào kia yêu lông dạ. Đợi được cái này Chân Nhi lại lớn lên một ít, sợ là có thể cùng lông dạ sánh ngang. Chỉ là đến thật không phải lúc. Lâm Phong còn chưa kịp tiếc nuối, đột nhiên nghe thấy gợi ý của hệ thống âm vang lên. Phát hiện mục tiêu thích hợp trở thành ký chủ đệ tử thân truyền. Hả? Chẳng lẽ nói ta đổi vận? Lâm Phong ngẩn ngơ. Tiện đà đại hỉ. Ánh mắt lại nhìn về phía thiếu nữ mặc áo tím. Liền phảng phất nhìn một con sẽ dưới kim trứng kim kê. Thiên phú hệ thống sửa soạn xong hết. Số 3 mục tiêu tư liệu như sau. Gân cốt lớn hơn 9, ngộ tính lớn hơn 8, tâm trí lớn hơn 7, phúc duyên lớn hơn 6. Tổng kết. Mục tiêu thiên phú cao, kiến nghị thu làm môn hạ, dốc lòng giáo dục, tất làm tông môn trụ cột. Đặc thù ghi chú. Mục tiêu hiện nay tu vi cao hơn ký chủ một cảnh giới lớn. Lâm Phong vui cười hớn hở nghe gợi ý của hệ thống âm, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì sửng sốt. Cao hơn ta một cảnh giới lớn, cái kia không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ. Lâm Phong nuốt một ngụm nước bọt. Cẩn thận quan sát thiếu nữ mặc áo tím. Chỉ thấy nàng quanh thân pháp lực dồi dào, hình thành một cái tuần hoàn, phảng phất vô cùng vô tận. Chính là luyện khí 12 tầng đại viên mãn tiêu chí. Luyện khí 12 tầng đại viên mãn, 12 cái khiếu huyệt toàn bộ mở ra, toàn bộ liền làm một thể. Chứa đựng ở khiếu huyệt bên trong pháp lực không lại giống như nguyên lai như thế cô lập thành từng bãi nước đọng, mà là hóa thành một cái lao nhanh trường sang đại hà. Ở người tu chân trong cơ thể liên tục vận chuyển. Nói như vậy, luyện khí 12 tầng người tu chân muốn mạnh hơn xa luyện khí 11 tầng. Nhưng trúc cơ kỳ là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Nếu như nói luyện khí 12 tầng đại viên mãn là hà, cái kia trúc cơ kỳ chính là biển rộng. Hai người không thể giống nhau. Tuy rằng mặc kệ Lâm Phong thấy thế nào, thiếu nữ mặc áo tím đều là luyện khí đỉnh cao tu vi. Nhưng nếu hệ thống nói nàng là trúc cơ kỳ, Lâm Phong vẫn là quyết định tin tưởng. Ai biết cô gái nhỏ này có hay không một loại nào đó ẩn giấu tu vi thủ đoạn. Biết cô nàng này là trúc cơ kỳ thực lực, Lâm Phong lập tức bỏ đi gần đây bên trong nghĩ cách thu nàng làm đồ để ý nghĩ. Nguyên nhân không gì khác, cô nàng này khẳng định là có đại bối cảnh. 13. 4 tuổi liền đạt đến trúc cơ kỳ. Này tốc độ tu luyện thậm chí so với Tiêu Diễm còn kinh khủng hơn. Hai người gân cốt cùng ngộ tính không kém nhiều. Vậy đã nói rõ thiếu nữ mặc áo tím này từ nhỏ đạt được tu luyện tài nguyên còn mạnh hơn Tiêu Diễm ra rất nhiều. Đang không có làm rõ nàng nội tình trước đây, Lâm Phong là sẽ không manh động. Đương nhiên, có thể làm một cái xa kỳ mục tiêu. Gần đây trọng điểm vẫn là Tiêu Diễm cái này chân mệnh thiên tử. Có thiếu nữ mặc áo tím ra mặt, nỗ lực khiêu khích Tiêu Diễm mấy cái thiếu niên tự nhiên chỉ có bại lui phân nhi. Đoàn người rời đi bên hồ. Vừa tẩu biên mắng. Thật không rõ chân nhi tiểu thư tại sao muốn che chở cái kia vô dụng. Chính là a quả thực khó mà tin nổi. Lâm Phong nghe xong không khỏi cười thầm. Vị này chân nhi tiểu thư. Mời có 9 phần 10 là cho Tiêu Diễm vị này chân mệnh thiên tử chuẩn bị chính cung hoàng hậu. Bối cảnh thâm hậu có thể cho Tiêu Diễm mang đến trợ lực. Bản thân thiên phú cao, tu luyện tiến độ cũng có thể đuổi tới Tiêu Diễm bước chân tiến tới, không đến nỗi biên giới hóa. Tính cách cũng không sai, ôn nhu kiên cường, ngoại nhu nội cương càng yêu Tiêu Diễm yêu đến trong xương. Chà chà, quả thực là hoàn mỹ chính cung khuôn a. Một bên suy nghĩ lung tung, Lâm Phong một bên đuổi tới mấy tên thiếu niên đó. Đi tới Tiêu Diễm cùng chân nhi không nhìn thấy vị trí. Lâm Phong cười hỏi. Vậy thì là trong thành mọi người đều biết Tiêu gia thiên tài. Làm sao chỉ có thể trốn ở nữ nhân váy dưới đáy. Mấy tên thiếu niên đó mọi người sững sờ. Tiếp theo liền rất nhiều tri âm cảm giác. Cảm thấy Lâm Phong một câu nói quả thực nói đến trong lòng bọn họ đi tới. Một người than thở. Ngươi không biết. Đó là chân nhi tiểu thư hoài cửu. Nàng cùng Tiêu Diễm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vì lẽ đó ở Tiêu Diễm biến thành vô dụng sau vẫn cứ che chở hắn. Bên cạnh hắn một người thiếu niên hừ lạnh nói. Chỉ là cái kia vô dụng ra mặt cũng quá dày. Lợi dụng chân nhi tiểu thư. Ta nếu như hắn. Sớm tìm một cái lỗ chui vào. Lâm Phong cười phụ họa bọn họ vài câu về sau có vẻ như vô ý hỏi. Ta xem cái kia Tiêu Diễm trên cổ làm sao đeo một cái dây thừng, mặt trên mang theo hai cái nhẫn. Này ngược lại là đúng rất thú vị, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Một người thiếu niên bĩu môi. Một cái là phụ thân hắn để cho hắn. Một cái là mẫu thân hắn để cho hắn. Cha hắn mẹ hiện tại đều chết rồi. Mọi người chúng ta đều nói. Cái kia hai cái nhẫn là bị nguyền rủa. Cũng là Tiêu Diễm còn tưởng là cái bảo bối bên người mang theo. Chỉ lo làm mất đi. Lâm Phong nghe xong, mắt tối sầm lại. Rời ạ! Cha mẹ di vật. Lần này sẽ không sai. Hai phần nhi di sản. Hai phần nhi cơ duyên. Hai phần nhi lão gia gia. Lâm Phong xoay người rời đi. Hắn đương nhiên không phải muốn từ bỏ Tiêu Diễm. Mà là muốn làm càng đầy đủ chuẩn bị, không thành công thì không bỏ qua. Hai cái lão gia gia thì lại làm sao? Đồ đệ là ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 015. Bảo mẫu không dễ làm. Lâm Phong rời đi bên hồ, đi tới chợ trên, mua đầy đủ mười mấy loại thú sữa. Trở lại nơi ở tiểu bất điểm chính ngồi khoanh chân, lặng lặng làm thổ nạp. Thằng nhóc con tuy rằng nhưng thích chơi yêu nháo. Nhưng tâm trí trưởng thành sớm hắn. Ở tu luyện nhưng hết sức chăm chú. Mang theo một luồng người thường không có sự dẻo dai. Dị thường nỗ lực. Lâm Phong nhìn âm thầm gật đầu tiểu bất điểm cái kia tộc huyên thạch thiên nhị cho tiểu bất điểm mang đến rất lớn áp lực. Tiểu bất điểm nằm ở trạng thái nhập định. Lâm Phong cũng không thèm quan tâm hắn. Thẳng ngồi ở một bên. Lấy ra một khối hình bán cầu. Trung tâm đi vào. Dường như một cái tảng đá lớn bát sáng sấp tinh thạch. Đây là lúc trước bị Lâm Phong từ bên trong xé ra lấy ra thiên lôi ngọc phách về sau. Lưu lại vỏ đá. Tuy rằng không bằng thiên lôi ngọc phách quý giá. Nhưng là một loại thiên tài địa bảo. Ẩm chứa lượng lớn sấm sét tinh khí. Bị Lâm Phong cắt ra. Vỏ đá vốn là có hai khối. Một khối ở lại thạch thôn, trợ giúp thạch thôn thôn dân cùng bọn nhỏ cường hóa thể chất. Còn có một khối lão thôn trưởng cố ý để Lâm Phong mang tới. Lâm Phong từ vỏ đá trên quát kế tiếp một ít mảnh vỡ. Những này toái tiểu nhân nhỏ bé tinh thạch. Có thể làm Lâm Phong bố trí cửu thiên đồng lôi dẫn vật liệu. Cũng chính bởi vì có khối này vỏ đá. Lâm Phong mới không cần từ hệ thống hối đoái hệ xếp tinh thạch. Ngoài ngạch tiết kiệm được một bút chi. Nói đến. Không chỉ là thiên lôi ngọc phách. E sợ liền khối này vỏ đá. Vốn là cũng là trời cao làm tiểu bất điểm chuẩn bị cơ duyên bảo vật. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ. ta thu rồi Tiểu Bất Điểm làm đồ đệ, cơ duyên này cũng tiện nghi ta. Thu thập xong quát dưới toái tinh thạch, Lâm Phong đem vỏ đá đặt tại trước mặt. Trải qua hắn hết sức đánh bóng, giờ khắc này vỏ đá đã hoàn toàn là một con biển rộng bát, một con toàn thể do hệ sét tinh thạch đánh bóng thành chén lớn. Trước đó đặt ở nhà bếp sẵn giò ngao tốt hơn thú sữa, lúc này cũng được rồi. Khách sạn nhân viên bắt đầu vào đến về sau, Lâm Phong liền đem thú sữa toàn bộ ngã vào lôi tinh trong tô. Suy nghĩ một chút, lại từ trong lòng lấy ra thiên lôi ngọc phách. Trước kia người trưởng thành to bằng nắm tay thiên lôi ngọc phách, trải qua Lâm Phong mấy ngày nay đến không ngừng nghiền ép, lúc này chỉ còn dư lại trứng gà to nhỏ. Lâm Phong đã không chuẩn bị lại từ bên trong thu nạp linh khí trợ giúp bản thân tu luyện. Nhất định phải lưu lại một phần làm Bắc Cực Thiên Tử kiếm năng lượng nguyên. Bất quá ngoài ra còn có thể để dùng cho Tiểu Bất Điểm thêm món ăn. Đem thiên lôi ngọc phách ngâm ở thú sữa bên trong, Lâm Phong lấy bản thân pháp lực dẫn đường, đem thiên lôi ngọc phách bên trong mấy phần hệ sét linh khí hóa vào sữa bên trong. Lôi tinh chén lớn cùng thiên lôi ngọc phách vốn là có cùng nguồn gốc. Có thiên lôi ngọc phách linh khí lời dẫn, lôi tinh trong tô sấm sét tinh khí nhất thời cũng tản mát đi ra, hóa vào thịnh ở trong chén thú sữa bên trong. Màu nhũ bạch tỏa ra từng trận sữa hương, thú sữa nhất thời quay cuồng lên, phảng phất thiêu sôi rồi như thế. Mặt ngoài liên tục bốc lên đại đại bọt khí, sau đó cái này tiếp theo cái kia vỡ tan. Đạo đạo bé nhỏ màu tím lam điện quang ở sữa bên trong qua lại đan dệt, phát sinh, xì xì, điện lưu thanh. Tiểu Bất Điểm lúc này rốt cuộc thu rồi công, từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại. Vừa mới tỉnh, cái mũi nhỏ liền hút hai lần. Tiểu Bất Điểm mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Phong cùng lôi tinh trong tô thú sữa, nhất thời phát sinh hoan hô. Sư phụ, một cái mãnh tử nhảy lên, lẻn đến bên người Lâm Phong. Vây quanh chén lớn trực loanh quanh. Hai con đen lay láy mắt to trực nhìn chằm chằm thú sữa. Lẩm bẩm nói ra, thật là thơm. Lâm Phong cười cợt, từ trong chén lấy ra thiên lôi ngọc phách, đem chén lớn đưa cho Tiểu Bất Điểm, dặn dò. Sữa bên trong sư phụ bỏ thêm liêu, ngươi uống thời điểm chú ý một chút. Lấy bản thân pháp lực dẫn đường sữa bên trong linh khí. Nếu như cảm thấy thân thể không chịu được, lập tức dừng lại. Tiểu Bất Điểm gật đầu liên tục, vui vẻ ra mặt tiếp nhận chén lớn, ăn như hùm như sói, lập tức đem một bát thú sữa ăn được sạch sành xanh. Tiểu Bất Điểm ăn được sảng khoái, có thể ăn xong sau tác dụng phụ cũng biểu hiện ra. Thường ngày rất đáng yêu Tiểu Bất Điểm hóa thân một vấn đề nhi đồng, như bạch thỏ giống như nắm giữ một đôi hồng hồng mắt to, hơn nữa chạy tán loạn khắp nơi. A nha réo lên không ngừng. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, đều cùng tên tiểu tử này nói rồi, bú sữa mẹ đồng thời muốn dùng bản thân pháp lực dẫn đường sữa bên trong linh khí. Hàng này ngược lại tốt, đến thăm ăn lên sảng khoái, dẫn đường linh khí sự tình toàn quên sau đầu trước đi tới. Mắt thấy Tiểu Bất Điểm hóa thân thành tiểu hung thú, chung quanh sông loạn, vừa kình săn vặt, không nữa ngăn lại, liền muốn đem toàn bộ khách sạn dỡ xuống. Lâm Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình ra tay hạn chế Tiểu Bất Điểm. Chờ các loại Tiểu Bất Điểm tỉnh lại, nhìn thấy sư phụ hắc mặt, nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mơ mơ màng màng gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, a, gặp rắc rối. Đem khách sạn trưởng quỹ đuổi đi, Lâm Phong lại vừa bực mình vừa buồn cười chỉ trỏ hắn cái ấp. Ở trong núi bắt được mấu thú, ngươi đều trực tiếp nhào tới người ta trong lồng ngực bú sữa. Hiện tại đến thành trấn bên trong, lại muốn bú sữa ngay khi chợ trên mua. Thú sữa mua về đều dùng cái này bát đến thịnh. Sau đó đây là ngươi chuyên dùng thau cơm. Bát ăn cơm của chính mình xem trọng. Tiểu Bất Điểm gật đầu liên tục, đắc ý đem lôi tinh chén lớn ôm vào trong ngực. Tạ ơn sư phụ. Nhìn hắn dáng vẻ cao hứng, Lâm Phong cũng cảm thấy trong lòng vui mừng. Lại căn dặn hắn hai câu về sau, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống. Lâm Phong tinh tế phỏng đoán Bắc Cực Thiên Tử kiếm công dụng, cùng với Vân Long Độn cùng Cửu Thiên Đồng Lôi dẫn này hai môn phép thuật. Trong lòng suy tư làm sao mới có thể đem trong tay đã có bài phát huy tác dụng lớn nhất. Minh mông núi lớn biên giới, vài đạo đỏ đậm ánh lửa tránh qua, rơi trên mặt đất. Mười mấy cái người áo đỏ đứng chung một chỗ. Khắp toàn thân pháp lực phun trào. Nóng rực hỏa hệ linh khí liên tục lăn lộn. Phảng phất lò nung. Dưới chân bọn họ cỏ xanh bụi cây. Xung quanh cổ thụ che trời đều bị khảo dần dần khô héo. Dẫn đầu ba người. Trong đó hai cái. Một thân pháp lực như vực sâu như biển. Cuồn cuộn vô tận. Rõ ràng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng hai người này trúc cơ kỳ tu sĩ lúc này đều cung kính đứng ở khác một sau lưng lão già. Lão già mái tóc màu đỏ. Cực kỳ lộ liễu. Tướng mạo phi thường uy mãnh. Nhưng trên dưới quanh người nhưng không có một chút nào cường giả khí tức biểu lộ. Liền dường như một người bình thường. Nhưng ở sau lưng lão ta, bao quát hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ ở bên trong. Hết thảy người áo đỏ đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Kim đan bá chủ, dù cho một tia khí tức đều không có toát ra đến, cũng đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi. Ánh mắt của mọi người đầu hướng về bên ngoài núi lớn phương xa, nơi đó là Âu Châu thành phương hướng. Một người trong đó trúc cơ kỳ tu sĩ đột nhiên mở thanh hỏi. Ngươi xác định bọn họ ra núi lớn. Sau lưng hắn một người ra khỏi hàng khom mình hành lễ. Chính là lúc trước bị tiểu bất điểm trêu chọc hồng bào thanh niên. Hắn cung kính đáp. Dựa theo bọn họ dấu vết lưu lại là hướng về sơn ở ngoài đi. Trúc cơ kỳ tu sĩ trong hai con ngươi ánh lửa lấp lóe, nhìn phía Âu Châu thành phương hướng. Từ nơi này xuống núi gần nhất đại thành liền là Âu Châu, chúng ta trước tiên tới đó thử xem. Hồng bào thanh niên chần chờ một chút hỏi. Âu Châu tuy rằng vị trí biên thủy, nhưng từ xuyên tới nói càng tới gần Lưu Quang Kiếm Tông địa bàn. Một cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ khoát tay chặn lại. Như tiểu tử kia thật có ngươi nói thiên phú, liền là Thục Sơn Kiếm Tông địa bàn, chúng ta cũng phải xông vào một lần. Trước sau không lên tiếng ông lão tóc đỏ đột nhiên mở miệng nói ra. Ít nói nhảm, chúng ta xuất phát, mục tiêu Âu Châu. Lời còn chưa dứt, vỗ một cái trên lưng phi kiếm, đã nhấc lên ngọn lửa hừng hực giống như ánh kiếm phóng lên trời. Một đám liệt hỏa kiếm tông tu sĩ khẩn đi theo sau lưng hắn. Đạo đạo đỏ đậm ánh lửa xẹt qua phía chân trời. Dường như mưa sao xa bình thường hướng về Âu Châu thành phóng đi. Cùng lúc đó, Âu Châu thành trong khách sạn, Lâm Phong đang lặng lặng đả tọa, cửa đột nhiên có người gõ cửa. Lâm Phong mở cửa phòng, hầu bàn một mặt cười lấy lòng đứng ở ngoài cửa, thấy Lâm Phong cười nói. Vị này ra, ngài không phải để tiểu nhân nhỏ bé lưu tâm. Trong thành phát sinh cái gì thú vị sự trước tiên thông báo ngài sao? Hiện tại còn liền thật có. Lâm Phong cười nhạt, tiện tay ném khối bạc vụn cho hắn. Hầu bàn gương mặt nhất thời cười thành hoa. Không dám thừa nước đục thả câu. Liền vội vàng nói. Tiêu gia Tiêu Diễm thiếu gia không phải là không thể tu luyện sao? Trước hắn vẫn là tu đạo thiên tài thì lập thành qua một mối hôn sự. Bây giờ người ta nhà gái tới cửa rồi. Mộ Dung Yên Nhiên, rốt cuộc đến Âu Châu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 016. Cạnh tranh làm vũ em. Thần sắc của Lâm Phong hờ hứng đuổi đi hầu bàn. Đóng cửa lại. Nụ cười cũng lại không khống chế được. Ở trên mặt tràn ra. Mộ Dung Yên Nhiên đến Âu Châu thành trong truyền thuyết từ hôn rốt cuộc muốn phát sinh. Lâm Phong quay đầu nhìn về tiểu bất điểm nói ra. Tiểu tử ngốc cùng sư phụ đi. Tiểu bất điểm trắng đen rõ ràng mắt to đen lay láy đảo quanh. Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào? Lâm Phong cười nói. Vốn là ngươi phải có cái thứ nhất sư đệ. Nhưng ngươi tự nguyện khi làm già trẻ. Vì lẽ đó, ngươi sắp phải có cái thứ nhất sư huynh. Mang tới tiểu bất điểm. Lâm Phong đi tới thành Bắc cái kia Tiêu Diễm thường xuyên đến hồ nhỏ bên cạnh. Đem đánh bóng tốt hơn hệ xét tinh thạch theo trận pháp quy luật chiếu vào bên hồ trên cỏ. Bày xuống phát động Cửu Thiên Đồng Lôi dẫn trận pháp. Tuy rằng dựa theo Lâm Phong kế hoạch không nhất định phải đồng thủ, nhưng đều là phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Phong liền dẫn Tiểu Bất Điểm đi tới Tiêu gia đại trạch. Khi bọn họ đi tới đại trạch bên ngoài thì vừa vặn nhìn thấy toàn thân áo đen Tiêu Diễm từ cửa đi ra. Thiếu niên mặc áo đen dừng bước, nhưng không quay đầu lại, chỉ là phun ra một câu nói lạnh lùng. 3 năm sau khi, ta sẽ tìm ngươi. Thiếu niên bóng lưng ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bị lôi kéo đến thật dài, nhìn qua cô độc mà cô đơn. Sau lưng hắn trong cửa lớn, có thể nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhiên miệng nhỏ khẽ nhích, có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Tiêu Diễm bóng lưng. Thiếu nữ trong tay nắm một chỉ khế ước, lảo đà lảo đảo, tựa hồ trở nên nặng như nghìn cân. Tiêu Diễm nói xong, liền một mình đi ra cửa lớn. 3 vị, nếu mục đích của các ngươi đã đạt đến, cái kia liền mời trở về đi. Trong viện truyền đến một tiếng nói già nua, đó là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Diễm tổ phụ. Tiêu gia gia, chuyện hôm nay, Yên Nhiên hướng về ngài xin lỗi. Ngày sau nếu có thì giờ rảnh, mời đến Mộ Dung gia làm khách. Mục đích đã đạt đến, Mộ Dung Yên Nhiên cũng không muốn không ngờ ở thêm. Cùng Diệp Cát còn có tên kia áo bào trắng thanh niên cùng đi ra Tiêu gia đại trạch. Mộ Dung gia tiểu thư, hy vọng ngươi ngày sau không sẽ vì hôm nay đại tiểu thư cử động mà cảm thấy hối hận. Lại có thêm, đừng tưởng rằng có Lưu Quang Kiếm Tông chỗ dựa liền có thể hoành hành vô kỷ. Thiên Nguyên đại thế giới thật rất lớn, mạnh mẽ hơn Lưu Quang Kiếm Tông sức mạnh cũng không ít. Ở Mộ Dung Yên Nhiên 3 người sắp ra ngoài chốc lát, một cái nhẹ nhàng tiếng nói mang theo nhàn nhạt lạnh lùng bỗng nhiên vang lên lên. 3 người bước chân đột nhiên dừng lại một trận, quay đầu lại nhìn tới. Tiêu Chân Nhi cười tươi rói đứng ở đại trạch tường cao trên. Từng sợi ánh mặt trời từ sau lưng nàng soi sáng lại đây, vừa vặn đem thiếu nữ bao vây trong đó. Từ xa nhìn lại, khác nào ở trong thế tục nở rộ màu tím hoa sen, thanh tịnh ưu mỹ, không nha bụi trần. Lâm Phong cũng vì Tiêu Chân Nhi phong thái than thở, nhưng trong lòng là thiết hỷ. Cá nhân yêu ghét quá rõ ràng, cũng không cần nhọc lòng tư thu ngươi làm đồ đệ. Ca thu rồi Tiêu Diễm, ngươi cũng là ở trong lòng bàn tay. Đón Mộ Dung Yên Nhiên 3 người ánh mắt, thiếu nữ tập kia khác nào thu thủy đôi mắt đẹp, bỗng nhiên tuôn ra một niu bé nhỏ ngọn lửa màu vàng. Nhìn thiếu nữ trong con ngươi bé nhỏ ngọn lửa màu vàng, Diệp Cát thân thể đột nhiên run lên. Thần sắc kinh khủng trong khoảnh khắc bao trùm cái kia già nua mặt. Bàn tay gầy guộc hốt hoảng cầm lấy chính nghi hoặc Mộ Dung Yên Nhiên cùng với áo bào trắng thanh niên. Sau đó thoát thân giống như đi xa. Nhìn cử động của Diệp Cát, Tiêu gia ngoại trừ lão tộc trưởng ngoài ra, những người khác đều không khỏi tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Trong lòng Lâm Phong rùng mình. Coi như nàng tuổi còn trẻ trúc cơ kỳ, cũng không phải đem đều là trúc cơ kỳ Diệp Cát bị dọa như thế. Nàng vừa nãy trong con ngươi màu vàng ngọn lửa, xem ra có gì đó quái lạ. Cô nàng này thân thế có gì đó quái lạ. Dựa theo động tác võ thuật, không phải thượng cổ di tộc thánh nữ, chính là cách nào đại quốc lưu lạc ở bên ngoài công chúa. Nếu như sai rồi, tên ta viết ngược lại. Lâm Phong âm thầm vui mừng. Trước đó không có lỗ mãng đi trêu chọc cái này bối cảnh nghi tự khủng bố đến cực điểm tiểu nha đầu. Vẫn là trước tiên đem Tiêu Diễm thu làm môn hạ lại nói. Tất cả đã cho thấy, Tiêu Diễm đi đâu, cái tiểu nha đầu này liền tất nhiên cùng đến cách nào. Tiêu Diễm thành đệ tử của tự mình, Tiêu Chân Nhi cũng sẽ không xa. Làm việc, muốn giỏi về nắm lấy chủ yếu mâu thuẫn. Vừa muốn, Lâm Phong mang theo Tiểu Bất Điểm lặng yên rời đi Tiêu gia đại trạch theo Tiêu Diễm phương hướng ly khai đuổi theo. Lúc này Tiêu Diễm nhất định sẽ đi thành Bắc Hồ nhỏ, chính mình một người liếm vết thương. Quả nhiên, trong chốc lát, Lâm Phong đã đuổi theo Tiêu Diễm. Thiếu niên mặc áo đen lúc này liền dường như một thớt bị thương con sói cô độc. Trên dưới quanh người đều là một luồng người sống chớ gần hơi thở lạnh như băng. Ha ha, thực lực a. Không có thực lực liền một đống cước chó cũng không bằng, chí ít cước chó còn không ai dám đi dẫm. Vai nhẹ nhàng nhún, thiếu niên cái kia trầm thấp tự giễu tiếng cười mang theo bi phẫn ở trong không khí bồi hồi. Tiêu Diễm hàm răng chăm chú cắn môi, tùy ý cái kia nhàn nhạt máu tanh ở khóe miệng tản ra. Tuy rằng ở trong đại sảnh hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì không thích hợp tâm tình. Có thể Mộ Dung Yên Nhiên cái kia một câu câu nói. Nhưng lại như đao cắt ở trong lòng giống như vậy. Để hắn toàn thân chiến túc, cha, mẹ, nắm lên trước ngực quải ở trên sợi dây hai chiếc nhẫn tiêu diễm biểu hiện đau thương. Mẫu thân hắn nhiều năm trước liền ốm chết. Phụ thân ở 3 năm trước cùng người đấu pháp sau bị thương nặng. Cuối cùng không chỉ được thân vong. Chỉ để lại này 2 chiếc nhẫn cho hắn. Tiêu Diễm từng ở phụ thân trước khi lâm chung xin thề. Nhất định sẽ trở thành một mạnh mẽ người tu chân. Vì phụ thân báo thù. Nhưng ai biết. Trước một ngày mới vừa lập xuống lời thề. Thân thể của hắn liền phát sinh biến đổi lớn. Từ thiên tài biến thành vô dụng. Này sau khi dù như thế nào nỗ lực. Nhưng Thủy Trung chỉ có thể đang luyện khí một tầng trên tại chỗ đạp bước. Ta nhất định không thể từ bỏ, vì phụ thân, vì mẫu thân, cũng vì ngày hôm nay. Mở ra vậy có một đạo vết máu tay trái, âm thanh của Tiêu Diễm, khàn giọng nhưng kiên định. Hôm nay sỉ nhục, ta không muốn không ngờ lại được lần thứ 2. Tiêu Diễm phía trước vừa đi ven đường bất chấp, Lâm Phong sau lưng hắn nhưng nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, từ hôn sau khi, tiểu tử này liền bảo loại, chỉ là bàng quan. Liền cảm giác trong cơ thể hắn phảng phất chất chứa vô cùng vương bá khí. Sắp dường như Trường Giang Đại Hà giống như sôi trào mãnh liệt. Văn chương trôi chảy. Mắt thấy cái kia 2 cái trong chiếc nhẫn lão ra ra đều còn không có động tính. Lâm Phong không dám có chút do dự. Thẳng đi lên phía trước. Ngăn ở trước mặt Tiêu Diễm. Đùa giỡn. Người ta bị chân mệnh thiên tử bên người mang theo. Gần thủy lâu đài. Chính mình nếu như không nắm lấy cơ hội, thang đều uống không lên. Bây giờ thời đại này, làm vú em cho người cũng phải cạnh tranh trên cương. Ha ha thằng nhóc con, xem ra ngươi cần một điểm trợ giúp a. Lâm Phong nhẹ như mây gió nhẹ giọng cười nói. Tiêu Diễm kinh ngạc nhìn trước mắt áo bào trắng váy dài. Vũ tinh quan thanh niên đạo nhân. Sườn sốt một lát sau cau mày hỏi. Ngươi là ai, muốn làm gì? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Bản tỏa là ai? Ngươi trước tiên không vội hỏi. Ngươi không cảm thấy. Ngươi tối hẳn là quan tâm vấn đề. Là ngươi tại sao rơi xuống ngày hôm nay mức độ này sao? Ánh mắt Tiêu Diễm nhất thời trở nên băng lãnh như đao. Ngươi biết. Ánh mắt lạnh như băng dưới, nóng rực như hỏa. Lâm Phong cười dài một tiếng. Theo bản tỏa đến, ngươi tự nhiên sẽ biết tất cả ngọn nguồn. Dứt lời, Lâm Phong triển khai Vân Long Độn Thần Thông, nắm lấy Tiêu Diễm bay lơ lửng lên trời, hướng về thành bắc cái kia mảnh hồ nhỏ phi độn. Tiêu Diễm kinh hãi, nhưng là hắn hiện tại tu vi chỉ có luyện khí 1 tầng, căn bản là không có cách tránh thoát tay của Lâm Phong. Hắn tỉnh táo lại quan sát, nhất thời tâm thần tập trung cao độ. Lâm Phong Vân Long Độn Thần Thông triển khai, phảng phất hóa thân làm thiên ngoại anh dũng thần long, giống như cưới mây đạp gió. Thần long động tường với trên 9 tầng trời, tàng du với tứ hải bên trong. Hô thì lại thành vân, thổ thì lại thành vũ, điều động sấm gió, thần uy vô hạn. Vân Long Độn tinh hoa thần tủy bị Lâm Phong bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng nhất làm cho Tiêu Diễm khiếp sợ, vẫn là khẩn đi theo sau lưng Lâm Phong. Nhìn qua bất quá 3-4 tuổi tuổi tiểu bất điểm. Sư phụ, chờ ta a. Tiểu bất điểm đồng dạng triển khai Vân Long Độn thân pháp. Phấn điêu ngọc mổ dáng dấp. Cũng mang tới mấy phần cưới mây đạp gió xuất trần khí. Nhìn qua càng thêm làm người khác chú ý. Luyện khí 4 tầng người tu chân. Tiêu Diễm nhìn nhiều lắm rồi. Nhưng như tiểu bất điểm lớn tuổi như thế. Liền có thể đạt đến luyện khí 4 tầng tu vi. Tiêu Diễm đừng nói thấy. Liền nghe đều chưa từng nghe nói. Tiêu Diễm không có ở trên người Lâm Phong cảm thấy bao lớn uy thế. Lâm Phong mang đến cho hắn một cảm giác. Liền phảng phất một cái hoàn toàn không có tu luyện qua đạo pháp người bình thường. Nhưng chính là trước mắt cái này áo bào trắng váy dài. Vũ tinh quan tuổi trẻ đạo nhân. Dạy dỗ tiểu bất điểm. Có thể dạy dỗ một cách như thế để tử ưu tú. bản thân hắn tu vi tự nhiên thấp không được, càng không thể là cái người phàm bình thường. Cái kia cũng chỉ có một giải thích. Cái này nhìn như tuổi trẻ đạo nhân, đã đạt đến phản phát quy chân cảnh giới. Vì lẽ đó mình mới nhìn không thấu hắn sâu cạn. Có thể, hắn thật sự rõ ràng trên người ta vấn đề. Tiêu Diễm không nhìn được nghĩ như vậy. Đối với tâm lý của Tiêu Diễm động thái, Lâm Phong cũng không rõ ràng. Nhưng xem vẻ mặt của hắn, liền biết chính mình ở trong lòng Tiêu Diễm đã thành công xây dựng lên cao nhân hình tượng. Này chính là hắn muốn dẫn trên tiểu bất điểm nguyên nhân. Hết cách rồi. Tiểu tử này thực sự là một cái quá xuất sắc quảng cáo. Đầy đủ hướng ngoại giới biểu diễn Lâm Phong dạy học thành quả. Lâm Phong có lúc chính mình cũng ở vui mừng. Để hắn sớm nhất gặp gỡ tiểu bất điểm. Này đem trực tiếp hạ thấp hắn sau khi lắc lư những người khác làm đồ để độ khó. Trong nháy mắt đến bên hồ, Lâm Phong đem Tiêu Diễm thả xuống. Tiêu Diễm nhìn một chút tiểu bất điểm, sau đó vừa nhìn về phía hắn. Sau khi hít sâu một hơi hỏi, kính xin vị tiền bối này chỉ điểm tại hạ trên người đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, vươn ngón tay nhẹ nhàng chỉ trỏ ngực của Tiêu Diễm. Vấn đề của ngươi liền xuất hiện ở trên hai chiếc nhẫn này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 017. Bà lão, vấn đề của ngươi liền xuất hiện ở này hai chiếc nhẫn trên. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ngón tay nhẹ chút ngực Tiêu Diễm mang theo hai chiếc nhẫn. Tiêu Diễm biểu hiện lạnh lùng. Vị tiền bối này cũng cho rằng tại hạ này hai chiếc nhẫn tồn tại nguyền rủa. Đối với Tiêu Diễm vẻ mặt biến hóa, Lâm Phong làm như không thấy, thản nhiên nói. Người bình thường cho rằng nguyền rủa mịt mờ, hoang đường ly kỳ. Nhưng lại không biết, nguyền rủa loại sức mạnh này là chân thực tồn tại. Nhìn sắc mặt càng ngày càng kém Tiêu Diễm, Lâm Phong cười cợt, ý tứ bỗng nhiên xoay một cái. Nhưng ngươi này hai chiếc nhẫn, cùng nguyền rủa không quan hệ. Cùng với nói trên người ngươi biến đổi lớn là thiên tai, chẳng bằng nói là nhân họa. Nhân họa, Tiêu Diễm hơi mờ mịt, tiếp theo sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Tiền bối là nói có người cố ý hại ta. Cha mẹ ta khẳng định là không thể. Vậy thì nói, ngay cả ta cha mẹ chết, cũng cùng hại ta người có quan hệ. Trong lòng Lâm Phong âm thầm thủ cái ngón tay cái. Con ngoan, liên tưởng tốt, có tiền đồ. Hắn khoát tay áo một cái, nhẹ như mây gió nhìn khuôn mặt nhỏ âm trầm Tiêu Diễm. Cha mẹ ngươi sinh tử có hay không cùng chiếc nhẫn này có quan hệ? Bản tọa hiện tại cũng không tốt dưới chắc chắn. Nhưng trên người ngươi biến đổi lớn, chính là này hai chiếc nhẫn tạo thành kết quả. Trong nhẫn, sống nhờ âm hồn, cái kia âm hồn không ngừng hấp thụ pháp lực của ngươi, lớn mạnh bản thân. Lâm Phong chậm rãi nói ra, ngữ khí bình tĩnh, nhưng như là một ngọn núi lớn đặt ở Tiêu Diễm trong lòng. Đây chính là vì cái gì ngươi 3 năm trước tu vi đột nhiên rút lui nguyên nhân. Sau khi 3 năm bên trong ngươi tuy rằng cũng nỗ lực tu luyện, nhưng không có một chút nào tiến thêm. Cái này cũng là chỗ mấu chốt. Bởi vì ngươi nỗ lực tu luyện chiếm được pháp lực, tất cả đều làm âm hồn chất sinh dưỡng. Tiêu Diễm cúi đầu nhìn về phía ngực nhẫn, vẻ mặt mờ mịt bên trong, dần dần lộ ra phẫn hận. Nhìn hắn vẻ mặt biến hóa, trong lòng Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nở nụ cười. Cái này kêu là tiên hạ thủ vi cường. Trước một bước đem các ngươi đánh tới nhân vật phản diện vị trí, xem các ngươi còn làm sao theo ta cạnh tranh. Các ngươi không phải cảm thấy chính mình gần thủy lâu đài sao? Chính ở chỗ này cao quý lãnh diễm tự cao tự đại, chờ Tiêu Diễm chính mình tới cửa cầu các ngươi. Hiện tại há hốc mồm đi. Trong lòng Lâm Phong đắc ý, hắn cũng không oan uổng người. Trong chiếc nhẫn lão gia gia hay là có thể làm cho Tiêu Diễm một bước lên trời. Nhưng Tiêu Diễm trước đó từ đám mây xuất nhập đáy vực, cũng hơn nửa chính là bọn họ tạo thành. Nếu như không có Lâm Phong gia nhập, bọn họ tự nhiên có thể lắc lư Tiêu Diễm, đem lượng lớn công pháp đan dược lấy công chuộc tội. Nhưng hiện tại Lâm Phong tiên hạ thủ vi cường, không cho bọn họ bổ cứu cơ hội. Bọn họ cùng Tiêu Diễm trong lúc đó có thể cũng chỉ còn sót lại thù hận. trong lòng đắc ý đồng thời. Lâm Phong cũng âm thầm cảnh giác. Đón lấy khả năng liền muốn cùng trong chiếc nhẫn lão ra ra cứng đối cứng. Lâm Phong ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời. Mùa hè khí trời hài tử mặt. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Trước đó còn ánh nắng tươi sáng. Hiện tại đã là mây đen nằm dày đặc. Sấm rền từng trận. Trong lòng Lâm Phong hơi thở một hơi. Cũng còn tốt trở rời rồi. Bằng không cửu thiên động lôi dẫn sẽ không phát huy ra chân thực uy lực. Hiện tại mà. Ta có đầy đủ lá bài tẩy bồi các ngươi chơi. Hốn đến chỉ còn một tia tàn hồn. Sống nhờ trong chiếc nhẫn chờ làm vũ em cho người phần trên. Đừng động lão nhân ra người trước đó bối cảnh cường đại cỡ nào. Thực lực cỡ nào châu bò. Hiện tại cũng là cực kỳ suy yếu trạng thái. Đông phong thổi chống trận lôi đều là ra ra ai sợ ai. Giữa lúc Tiêu Diễm nghiến răng nghiến lợi cầm lấy trước ngực nhẫn thì. Một tiếng xa xôi than nhẹ ở hắn cùng bên tai Lâm Phong vang lên. Nếu không có tiểu hữu ngươi cung phụng, ta cũng không biết còn muốn ngủ say bao lâu. Tiêu Diễm ngơ ngác nhìn trong tay nhẫn. Nhẫn tăng lên trên lên một đoàn màu trắng quang vụ. Ở giữa không trung dần dần ngưng kết thành một bóng người. Từ mơ hồ đến rõ ràng. Cuối cùng mảy may tất xuất hiện. Trông rất sống động. Lâm Phong cũng ngơ ngác nhìn quang ảnh, nói chuẩn xác. Từ đối phương lên tiếng lên, Lâm Phong liền rơi vào giải ra trạng thái. Bởi vì cái kia rõ ràng là thanh âm một nữ nhân. Không phải lão gia gia, mà là bà lão. Lâm Phong đầu óc có chút loạn, nhìn kỹ quang ảnh, nói người ta bà lão, không thể nghi ngờ có chút thất lễ. Đây là một cái cực đẹp nữ tử. Một bộ xanh nhạt trường sam theo gió phất dương. Không nói hết phiêu giật. Phủ nhìn thanh lưu. Thong dong tự nhiên. Thanh sam nữ tử con ngươi lưu chuyển, nhìn Tiêu Diễm một chút về sau, ánh mắt càng nhiều rơi vào trên người Lâm Phong. Nhìn nàng, Lâm Phong trong đầu đột nhiên hiện ra một mảnh kiếp trước xem qua văn chương. Là thần phú. Hình vậy, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phảng phất hệ như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hệ như lưu phong chi về tuyết. Tào Thực lần đầu gặp gỡ lạc thần chính là lần này cảm giác đi. Lâm Phong trong đầu suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng kéo hưởng cấp bậc cao nhất cảnh báo. Thanh sam nữ tử vẻ đẹp. Mộ Dung Yên Nhiên so với ít đi thong dong. Tiêu Chân Nhi so với hơi chút non nớt. Lâm Phong bình sinh thấy. Sợ chỉ có lúc trước cây đào kia yêu lông dạ. Mới có thể cùng với đánh đồng với nhau. Lông dạ cùng nàng đúng là Xuân Lan Thu Cúc. Nhất thời du lượng. Nhưng lại như lúc trước đối mặt lông dạ thì như thế. Lúc này đối mặt như thế một cái cực phẩm mỹ nữ. Trong lòng Lâm Phong không sinh được chút nào hừng hực cảm giác. Trái lại hơi rét run. Này thanh sam nữ tử nguy hiểm cấp bậc. Tuyệt đối cũng cùng lông dạ là cùng một đẳng cấp. Hay là từ nhỏ đến lớn cùng Tiêu Chân Nhi sớm chiều ở chung. Rèn luyện Tiêu Diễm tầm mắt. Lúc này Tiêu Diễm cũng hoàn toàn không có thưởng thức than thở ý nghĩ. Trái lại một mặt địch ý nhìn chằm chằm thanh sam nữ tử. Cung phụng. Tiêu Diễm ngữ khí lạnh lẽo. Trong cơ thể ta biến hóa thật là ngươi dở trò vượt. Thanh sam nữ tử hơi thở dài. Minh Nguyệt cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ kính xin tiểu hữu chớ trách. Ta không trách ngươi. Ta quái rời ạ. Tiêu Diễm cũng không còn cách nào kiềm chế. Một cây xả đoạn thắt ở trên cổ dây thừng. Đem thanh sam nữ tử quang ảnh náo thân nhẫn một cái té ra ngoài. Nhẫn dược gì giữa không trung dừng lại. Liền như thế lặng lặng trôi nổi ở trong không khí. Phóng ra quang ảnh hơi rung nhẹ sau một lần nữa ổn định lại. Thanh sam nữ tử than nhẹ một tiếng. Tiểu hữu tức giận. Minh Nguyệt có thể lý giải. Nhưng kính xin tiểu hữu chú ý. Ngươi mang khác một viên nhẫn. Kỳ thực mới phải ngươi ba năm qua tao ngộ căn nguyên. Nói, ánh mắt của nàng nhìn phía Lâm Phong. Vị đạo hữu này mắt sáng như đuốc. Tiêu Diễm tiểu hữu ba năm qua khổ tâm tu luyện pháp lực đúng là bị ta hấp thụ. Đối với này ta thâm biểu ái náy. Nhưng ba năm trước Tiêu Diễm tiểu hữu từ luyện khí đại viên mãn rơi xuống đến luyện khí một tầng biến cố. Nhưng không có quan hệ gì với ta. Tiêu Diễm mặt trầm như nước. nhìn thanh sam nữ tử, lại nhìn Lâm Phong. Tầm mắt cuối cùng rơi vào trong tay quả thứ hai nhẫn trên. Lâm Phong thần tình lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều trí tuệ vững vàng. Người ngoài từ trên nét mặt không nhìn ra hắn chân thực ý nghĩ, nhưng kỳ thực trong lòng Lâm Phong cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nghiêm trọng. Nữ nhân này tuyệt không là cái kẻ tầm thường. Ngăn ngắn mấy câu nói không chỉ có đem trách nhiệm của nàng trích thất thất bát bát, càng thu được nói chuyện quyền chủ đạo. Để tiêu diễm sự chú ý bắt đầu theo nàng nhịp điệu đi. Thanh sam nữ tử bình tĩnh nhìn Lâm Phong cùng tiêu diễm hai người. Cái kia một viên trong nhẫn, sống nhờ một con thái cổ hung thú thao thiết tàn hồn. Thao thiết, tiêu diễm cả kinh. Trong đồn đãi, thao thiết chính là thái cổ tứ đại hung thú một trong. Cùng hỗn độn, cùng kỳ cùng áp thú cũng xưng vua của hung thú. Thao thiết tính tình tham lam, nuốt ăn vạn vật cực thịnh thời gian, thậm chí có thể thôn thiên phệ, diệt vong chúng sinh. Loại này hung thú, coi như là nguyên thần đại tu sĩ gặp gỡ cũng đau đầu. Nhằm vào thao thiết phát sinh công kích, đều sẽ bị nó miệng rộng một tấm cho nuốt vào. Như vậy hung tàn tham ăn, thực sự khó có thể đối phó. Lâm Phong cũng là khẽ cau mày, nhìn về phía tiêu diễm trên tay quả thứ hai nhẫn. Thanh sam nữ tử nói tiếp. 10 năm trước, ta nhân trọng thương, bị ép đem thần hồn ký thác ở ngươi chiếc nhẫn này bên trong. Sau khi vẫn trầm miên, mãi đến tận 3 năm trước phát hiện cái kia thao thiết thôn phệ ngươi toàn bộ pháp lực. Thậm chí ngay cả sức sống của ngươi đều muốn thôn phệ. Ta dùng thiên lung chú ấm đem cái kia thao thiết tàn hồn niêm phong lại. Nhưng bản thân thần hồn hao tổn quá lớn, không thể không lần thứ hai trầm miên. Thanh sam nữ tử một mặt áy náy. Cũng chính là tại đây lần thứ hai trầm miên trong quá trình, vì tu bổ bản thân thần hồn, vẫn ở vô ý thức bên trong hấp thụ ngươi tu luyện tân đến pháp lực. Nhưng không nghĩ cho ngươi tạo thành phiền phức, kính xin tiểu hữu thứ lỗi. Tiêu diễm tuy rằng một mặt hoài nghi, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã ung dung hạ xuống. Trên mặt Lâm Phong vẻ mặt bất động, nhưng trong lòng càng ngày càng chìm xuống dưới. Đặc biệt là hắn lật xem hối đoái hệ thống phát hiện thiên lung chú ấm môn thần thông này. Nhìn nói rõ về sau, một trái tim càng là trầm đến đáy vực. Thiên lung chú ấm, lấy bản thân pháp lực bố trí lồng chim, phong ấm người khác pháp lực chú ấm, đối phó thần hồn mục tiêu, hiệu quả bổ trợ, ghi chú. Thiên nguyên đại thế giới tu chân giới cao cấp nhất tông môn, 3 đại thánh địa đứng đầu thái hư quan độc môn bí truyền thần thông. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 018. Đệ nhất thánh địa thì lại làm sao? Khi biết thanh sam nữ tử bối cảnh là thái hư quan thì trái tim của Lâm Phong đột nhiên trầm đến đáy vực. Ở cách này thiên nguyên đại thế giới, phụ nữ trẻ em đều biết, mạnh nhất tam đại tông môn chính là đạo môn thánh địa Thái Hư Quan, Phật môn thánh địa Đại Lôi Mơ Tử cùng kiếm đạo thánh địa Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng coi như Đại Lôi Mơ Tử cùng Thục Sơn Kiếm Tông, ngoài miệng hay là không nói, trong lòng cũng muốn thừa nhận, 3 đại thánh địa trong lúc đó cũng có phân chia cao thấp. Mà Thái Hư Quan nhưng là không nghi ngờ chút nào 3 đại thánh địa đứng đầu, thế gian đệ nhất tông môn. Không giống với cái khác lượng đại thánh địa hương hỏa cường thịnh, môn nhân khắp thiên hạ, Thái Hư Quan kỳ thực cực kỳ biết điều. Môn hạ đệ tử số lượng cũng không nhiều, nhưng chỉ cần có Thái Hư Quan đệ tử vào đời, chắc chắn chấn động thiên hạ. Thái Hư Quan thu đồ đệ là đi tinh anh con đường, ngưỡng cửa cao đến quá đáng. Thu đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm tu đạo thiên tài. Không cân nhắc những phương diện khác, đơn thuần lấy gân cốt ngộ tính tới nói, Thái Hư Quan đệ tử bình quân chỉ tuyệt đối đệ nhất thiên hạ. Không chút nào khuyết đại rằng, nơi đó là thiên nguyên đại thế giới tu đạo thiên tài mật độ to lớn nhất địa phương. Mà Thái Hư Quan đạo pháp thần thông cũng sanh chấn thiên nguyên chí cao đạo điển. Thái Hư đại đạo diệu yếu, được khen là thiên nguyên đại thế giới cách thiên đạo gần nhất đạo pháp. Chỉ cần tu luyện thành công, tất nhiên có thể thành tựu nguyên thần vô thượng cảnh giới. Thiên Lung chú ấm càng là thái hư quan bảng hiệu phép thuật, đại danh đỉnh đỉnh ở tu đạo giới lưu truyền rộng rãi. Liền Tiêu Diễm ở ngắn ngủi nghi hoặc sau cũng nhớ tới Thiên Lung chú ấm lai lịch, không khỏi cả kinh. Ngươi mới vừa nói Thiên Lung chú ấm, ngươi là thái hư quan môn nhân. Thanh sam nữ tử khẽ gật đầu. Tên của ta là Yên Minh Nguyệt, sư môn chính là thái hư quan. Tiêu Diễm thần sắc phức tạp lên, có chút thất vọng. Thái hư quan, Lâm Phong trong miệng phát khổ. Hắn nhớ tới đã đến Âu Châu trong thành liên quan với Tiêu Diễm các loại lời đồn đãi. Trong đó như thế chính là ngày xưa Tiêu Diễm bày ra thiên phú kinh người thì từng kinh động qua thái hư quan, có ý định đem thu làm môn hạ. Bây giờ nhìn Tiêu Diễm vẻ mặt, liền biết này điều đồn đại là thật sự. Lâm Phong dùng ngón chân nghĩ cũng biết Tiêu Diễm lúc này cảm thụ. Dù sao đó là công nhận đệ nhất thiên hạ thánh địa, có thể trở thành là thái hư quan đệ tử. Không chỉ có Tiêu Diễm chính mình con đường tu luyện đi tới hoàn lộ thanh thăng, liền toàn bộ Tiêu gia đều đi theo Quang Tông Diệu Tổ. Mà sau khi Tiêu Diễm đột nhiên từ thiên tài biến vô dụng, thái hư quan liền cùng hắn gặp thoáng qua. Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Thái hư quan nói không chắc liền trở thành hắn một cái khúc mắc, một cái tiếc nuối khổng lồ. Càng nát chính là, nói không chắc còn có thể liên lụy ra hắn đã cố cha mẹ tiếc nuối. Nói cách khác, đến chết cũng không thấy nhi tử trở thành thái hư quan đệ tử. Loại này, dưới tình huống như vậy, nếu như có một cách lần nữa tiến vào thái hư quan cơ hội đặt tại trước mặt Tiêu Diễm, hắn sẽ làm sao tuyển? Lâm Phong đều có chút không dám nghĩ tới. Thái hư quan thì lại làm sao? Đệ nhất thánh địa thì lại làm sao? Trong lòng Lâm Phong bất chấp quyết định Tiêu Diễm này, nói không chắc còn có thể liên lụy một cái Tiêu Chân Nhi. Loại này mua một tặng một chuyện tốt bỏ qua, phải gặp trời phạt. Lâm Phong cẩn thận quan sát, phát hiện Yên Minh Nguyệt giọng điệu thong dong, nhìn về phía ánh mắt của Tiêu Diễm bên trong mang theo áy náy, nhưng không có nóng rực khẩn thiết. Yên Minh Nguyệt thần thái nhìn qua không giống ngụy trang, vậy đã nói rõ nàng chỉ là đối với Tiêu Diễm ôm ập áy náy, hay là xuất phát từ bồi thường tâm thái nàng sẽ dẫn tiến Tiêu Diễm nhập thái hư quan. Nhưng cũng không phải coi trọng thiên phú của Tiêu Diễm, cố ý muốn thu làm đồ đệ. Cũng khó trách, nàng xuất thân thái hư quan, từ nhỏ đã là ở thiên tài chồng bên trong lớn lên, ra sao kinh thiên yêu nghiệt chưa từng thấy. Bản thân nàng chỉ sợ cũng là cái thiên phú kinh người tu đạo thiên tài. Nếu như vậy, liền cho Lâm Phong thừa cơ lợi dụng. Trong lòng Lâm Phong liên tục suy tư, đột nhiên trong đầu một đạo linh quang tránh qua. Trên mặt Lâm Phong hiện ra một tia ánh mặt trời giống như ấm áp cùng húc nụ cười. Tầm mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh Tiêu Diễm, thao thiết, thực sự là đã lâu chưa từng thấy. Ánh mắt Lâm Phong đánh giá Tiêu Diễm lòng bàn tay trên quả thứ hai nhẫn, khóe miệng lộ ra cân nhắc nụ cười. Tiêu Diễm ngẩn ngơ. Ánh mắt của Yên Minh Nguyệt cũng nhìn phía Lâm Phong. Đôi mắt sáng bên trong lóe lên ý vị khó hiểu hào quang. Vị đạo hữu này gặp sống sót thuần huyết thao thiết. Yên Minh Nguyệt nhìn Lâm Phong, đôi môi khẽ mở. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Sơn giã tán nhân, tên gọi không đáng nhắc tới, bản tỏa họ Lâm, kêu ta Lâm đạo nhân là có thể. Dứt lời, không chờ không giống nhau Yên Minh Nguyệt trả lời, Lâm Phong nói tiếp. Bản tỏa mới vừa nghe Yến đạo hữu nhắc tới. Ngươi là 10 năm trước bị thương. Sau đó nương nhờ với chiếc nhẫn này bên trong. Đúng không? Lâm Phong hiện tại muốn đoạt lại trận này nói chuyện quyền chủ đạo. Tuyệt không có thể cho Yên Minh Nguyệt cơ hội. Không thể để cho nàng đưa ra dẫn tiến Tiêu Diễm nhập thái hư quan làm bồi thường sự tình. Bằng không Tiêu Diễm sẽ lập tức nạp đầu liền bái. Vậy thì không hắn Lâm Phong chuyện gì. Yên Minh Nguyệt nhìn Lâm Phong một chút. Nay một chút phảng phất nhìn thấy Lâm Phong đáy lòng. Nàng hay là không biết Lâm Phong đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng rõ ràng nhìn ra Lâm Phong trưởng khống nói chuyện quyền chủ đạo ý đồ. Sắc mặt Lâm Phong như thường. Nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Nữ nhân này quá tinh. Lại như có thể nhìn thấu lòng người như thế. rõ ràng bình thường như nước, không có một chút nào hùng hổ dọa người ý tứ, nhưng cũng cho Lâm Phong mang đến như núi áp lực. Bất quá may mà Yên Minh Nguyệt cũng không có tra cứu, chỉ là bình thản gật gù. Đúng là 10 năm trước không sai. Bởi vì hệ thống bảo vệ, nàng không nhìn ra Lâm Phong tu vi sâu cạn. Có thể cõi đời này có thể làm cho nàng không nhìn thấu người thực sự quá ít. Bởi vậy mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, Yên Minh Nguyệt thái độ đối với Lâm Phong thể hiện trình độ nhất định kính ý. Lâm Phong gật gật đầu. Trước đây không lâu, bản tọa đã từng gặp phải một con yêu quái. Yêu quái kia rõ ràng cũng là có trọng thương tại người, bị ép đem thần hồn ký thác ở một gốc cây cây đào xà trên. Tiêu Diễm có chút kỳ quái nhìn Lâm Phong, không hiểu hắn tại sao đột nhiên nói tới nhìn như không quan hệ đề tài. Yên Minh Nguyệt biểu hiện bất biến, chỉ là lặng lặng nhìn Lâm Phong, chờ các loại câu sau của hắn. Lâm Phong dương mắt cùng nàng đối diện, ánh mắt của hai người đều bình tĩnh mà xa xưa, Lâm Phong thản nhiên nói. Dựa theo dân bản xứ nói, yêu quái kia cũng là ở 10 năm trước đột nhiên xuất hiện. Nha! Đúng rồi! Là cái nữ yêu. Yên Minh Nguyệt vẻ mặt rốt cuộc sản sinh ra biến hóa, buông xuống mi mắt, dài nhỏ lông mi hơi rung động. Đạo hữu cũng biết cái kia nữ yêu lai lịch. Lâm Phong lắc đầu một cái, sau đó nhìn nàng từng chữ nói ra. Bản tọa chỉ biết, nàng tự xưng lông dạ. Trên mặt Yên Minh Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt tìm đến phía phương xa, tầm mắt nhưng không có tiêu điểm. Sau một lúc lâu, nàng thản nhiên thở dài. Ta không có chết, nàng quả nhiên cũng không có chết. Yên Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, nói thật. Đa tạ đạo hữu nói cho ta tin tức này, đạo hữu cũng biết cái kia lông giả tâm tích. Lâm Phong tâm nói không biết, nhưng này nữ yêu tinh chữa khỏi thương thế hơn phân nửa muốn tới tìm ca phiền phức. Hắn khẽ lắc đầu. Này bản tỏa nhưng lại không biết. Nói chuyện đồng thời, Lâm Phong trước sau đang cẩn thận quan sát Yên Minh Nguyệt, lưu tâm nàng thần thái biến hóa nhất cử nhất động. Khi nghe đến lông giả vẫn cứ sống sót tin tức về sau, Yên Minh Nguyệt như hảo nguyệt giống như sáng sủa, hai con mắt nhiễm phải một tia vẻ u sầu, thậm chí toát ra một chút lo lắng. Trong lòng Lâm Phong trường tùng một cách đại khí, biết mình thắng cược. Yên Minh Nguyệt này, cùng cái kia lông giả, chính là tiêu chuẩn túc địch quan hệ. Rất có thể là cái gì đạo môn thánh nữ đánh với yêu tộc thánh nữ tiết mục. Hai người dung mạo, thiên phú, đạo pháp đều là sàn sàn nhau cấp độ. Lẫn nhau thưởng thức lý giải rồi lại sinh tử đối lập. Tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Rút mắt một đời. Trình diễn vừa ra ra tương ái tương sát. Sai là cũng địch cũng hữu trò hay. Nói như vậy, hay là còn có thể yêu đồng nhất cái chân mệnh thiên tử. Bất quá cái kia không trọng yếu, trọng yếu chính là nghe được tin tức về lông dạ, Yên Minh Nguyệt quả nhiên không bình tĩnh. Tuy rằng nàng dưỡng khí công phu không sai, nhưng Lâm Phong vẫn có thể nhìn ra. Nàng hiện tại hận không thể lập tức tìm tới lông dạ, sẽ cùng chi đại chiến 300 hiệp. Dưới tình huống như thế, nàng dù sao cũng nên sẽ không còn ghi nhớ bồi thường Tiêu Diễm đi. Chí ít sẽ không là đệ nhất việc quan trọng. Lâm Phong quyết định lại cho nàng thêm đem hỏa, liền mở miệng hỏi. Yến đảo hữu mất thân thể, chỉ còn dư lại thần hồn ký thác ở trong nhẫn, hành động sợ là có nhiều bất tiện đi. Ánh mắt Yên Minh Nguyệt lóe lên, sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút về sau thẳng thắn nói. Ta có biện pháp tái tạo thân thể. Chỉ là trước đó, cần làm rất nhiều chuẩn bị công phu. Trong lúc này, xác thực nhưng muốn ký thác ở trong nhẫn. Bằng không tuy rằng sẽ không đả thương cùng thần hồn, nhưng sẽ không công trôi đi pháp lực. Nhìn đã hoàn toàn khôi phục lại yên lặng Yên Minh Nguyệt, trong lòng Lâm Phong lấm liệt, không còn dám có chút thư giãn. Mắt thấy Yên Minh Nguyệt lại nói thẳng thắn, Lâm Phong cũng không buông tha vòng tròn, trực tiếp nói. Bản tọa hay là có thể trợ đạo hữu một chút sức lực. Dứt lời, Lâm Phong lấy ra An Hồn Thảo, Yên Minh Nguyệt vừa thấy, lập tức nhận ra được. An Hồn Thảo, định hồn đan chủ yếu vật liệu. Có định hồn đan, ta xác thực có thể thoát ly nhẫn. Thần hồn vững chắc, ban ngày thần du vạn dặm là điều chắc chắn. Nàng sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, đột nhiên không lên tiếng nữa, mà là dùng pháp lực truyền âm cho Lâm Phong, không cho Tiêu Diễm nghe thấy. Đạo hữu khổ tâm trình độ, nhưng là vì Tiêu Diễm này tiểu hữu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 019. Trợ giúp cùng thử thách. Yên Minh Nguyệt sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, đột nhiên cải dùng pháp lực truyền âm. Đạo hữu khổ tâm trình độ, nhưng là vì Tiêu Diễm này tiểu hữu. Trong nháy mắt, Lâm Phong cảm giác nhịp tim đập của chính mình ngừng nửa nhịp. Từ vừa thấy mặt lên, Yên Minh Nguyệt liền trước sau đều là một bộ nho nhã lễ độ, ôn hòa trầm tính dáng dấp. Nàng xuất thân đệ nhất thiên hạ thánh địa, nhưng bình dị gần gũi, không có một chút nào cao cao tại thượng cảm giác. Giờ khắc này gặp rủi ro, nhưng là không có bất kỳ chật vật cảm giác. Trái lại nhẹ như mây gió, phảng phất tất cả đều ở nàng nắm giữ. Nhưng Lâm Phong nhưng cảm giác nhạy cảm đến. Cái này có vẻ như khiêm tốn Yên Minh Nguyệt. Trong xương là một loại thâm nhập đến linh hồn kiêu ngạo. Bề ngoài bình dị gần gũi, thế nhưng linh hồn kiêu ngạo, lần đầu tiếp xúc rất dễ dàng khiến người ta sản sinh ảo giác. Đây là một cái nội tâm người cực kỳ mạnh. Cường đại đến không sợ tiểu tiết. Căn bản là không thèm để ý người khác cái nhìn. Sự kiêu ngạo của nàng cũng không phải khinh bỉ, không phải hung hăng tự đại, không phải không coi ai ra gì. Chính ngược lại, sự kiêu ngạo của nàng chính là nàng bình dị gần gũi, nàng khách khí, nàng kiên trì. Tại sao? Bởi vì ở nàng nhận thức bên trong, ngươi không bằng ta. Vì lẽ đó ta khách khí với ngươi, ta sẽ không tính toán ngươi vô lễ, ta sẽ đặc biệt kiên trì chỉ đạo ngươi. Trong lòng nàng vào trước là chủ liền cho rằng đối phương là không bằng nàng. Nàng sẽ không bởi vì người khác vô lễ mà nổi giận. Cũng sẽ không vì vậy mà hèn mọn người kia. Nàng chỉ có thể cho rằng là đối phương cấp độ quá thấp. Không thể nào hiểu được nàng. Lại như người sẽ không đi để ý tới chuột bọ côn trùng rắn xếp khiêu khích như thế. Có người sẽ cho rằng đây là kiêu ngạo sao? Không có, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên, mà Yên Minh Nguyệt liền là loại tâm thái này. Lúc trước trò chuyện bên trong, mặc kệ là đối mặt vẹn vẹn luyện khí một tầng Tiêu Diễm, vẫn là không thấy rõ sâu cạn Lâm Phong, Yên Minh Nguyệt đều biểu hiện rất ôn hòa. Quả thực không giống một cái xuất thân đệ nhất thiên hạ thánh địa, đã từng ngang dọc trong thiên địa thiên chi kiêu tử. Nhưng giờ khắc này, nàng nhưng lộ hết ra sự sắc bén. Một câu nói không chút khách khí nhắm thẳng vào Lâm Phong đáy lòng. Trắng ra mà sắc bén. Lâm Phong hoảng sợ đồng thời lại có chút hưng phấn. Yên Minh Nguyệt phong cách trên biến hóa, biểu thị nàng thu hồi kiêu ngạo, đem Lâm Phong đặt tới hoàn toàn đúng chờ các loại vị trí. Càng là thời điểm như thế này càng phải bình tĩnh. Lâm Phong bình phục một thoáng tâm tình, tương tự dùng pháp lực truyền âm, hời hợt nói. Bản tỏa một giới sơn giã tán nhân, tự nhiên không sánh được Thái Hư Quan. Muốn tìm mấy cái truyền nhân y bát, thực tại hao hết tâm lực. Vì lẽ đó kính xin đạo hữu để bản tỏa một để, bản tỏa vô cùng cảm kích. Đối phương nếu đã làm rõ, Lâm Phong đơn giản cũng thoải mái thừa nhận. Chỉ có điều, mặc dù là ở tán thưởng Thái Hư Quan, nhưng Lâm Phong ngữ khí ôn hòa tự nhiên, rõ ràng đem song phương đặt tại ngang nhau vị trí. Hắn càng là như vậy, Yên Minh Nguyệt trái lại càng là không mò ra nội tình của hắn. Hơi trầm ngâm một chút, Yên Minh Nguyệt rốt cuộc vẫn là quyết định kết một thiện duyên, không lại dùng pháp lực truyền âm, mở miệng nói ra. Như vậy liền cảm tạ đạo hữu an hồn thảo. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Tiêu Diễm. Tiêu Diễm giờ khắc này cũng bình tĩnh lại, nhìn về phía ánh mắt của Yên Minh Nguyệt cực kỳ phức tạp. Yên Minh Nguyệt nhìn trên bàn tay Tiêu Diễm quả thứ hai nhẫn, nhẹ giọng nói ra. Ta trước đó bày xuống thiên lung chú ấm đã phi thường suy nhược. Thao thiết tàn hồn lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Chiếc nhẫn này, Tiêu Diễm tiểu hữu vẫn là đừng mang theo bên người. Vừa nói tầm mắt của nàng nhưng hướng về Lâm Phong nhìn sang. Lâm Phong lập tức rõ ràng, Yên Minh Nguyệt là muốn hắn ra tay. trợ giúp giải quyết trong nhẫn thao thiết tàn hồn. Như vậy Tiêu Diễm sẽ càng ngày càng cảm kích. Lâm Phong thu hắn làm đồ càng thêm thuận lý thành chương. Từ một góc độ khác thấy được, này làm sao không phải là Yên Minh Nguyệt nhằm vào hắn lại một cái thử thách. Trong lòng Lâm Phong thầm mắng. Nữ nhân này vẫn đúng là không phải cái kẻ tầm thường. Nhưng không phải không thừa nhận. Vô Linh Phong thật có thể gọn gàng nhanh chóng giải quyết thao thiết tàn hồn. Là có thể ở trước mặt Tiêu Diễm biểu hiện thực lực. Hấp dẫn hắn bái sư. Hết thảy đều xem Lâm Phong có hay không có bản lãnh thật sự. Có. Đây chính là có bách lợi mà không một hại chuyện tốt. Yên Minh Nguyệt rõ ràng giúp hắn một đại ăn. Không bản lĩnh, vậy thì là lộ ra nguyên hình, tự nhiên không có gì để nói nhiều. Yên Minh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm Phong. Càng mang theo vài phần tiểu cô nương trò đùa dai giống như biểu hiện. Lại làm cho Lâm Phong rất là đau đầu. Cùng cái kia lông giả hoàn toàn là cá mè một lứa. Đều không phải kẻ tốt lành gì. Đáng đời các ngươi lưỡng bại câu thương. Làm sao không triệt để đồng quy vu tận a? Để trên đời thiếu hai cái gieo vạ. Lâm Phong âm thầm chửi bới, nhưng ở bề ngoài vẫn là một bộ cao thâm khó dò cao nhân dáng dấp, cười nói. Chuyện nhỏ, giao cho bản tòa xử lý liền là. Nói, không chút khách khí, Lâm Phong một cái từ trong tay Tiêu Diễm lấy ra nhẫn. Càng là thời điểm như thế này, càng là không thể biểu hiện trột dạ, không thể bại lộ chính mình hư thực. Lâm Phong tiếp nhận nhẫn, đem bản thân pháp lực đưa vào trong đó, ý thức nhất thời tiến vào một không gian riêng biệt. Hắc ám trong không gian. Mấy chục đạo tia sáng ngang dọc tứ tung tạo thành một cái to lớn lao tù. Lao tù bên trong. Một con hung thú chính đang giữ tợn rít gào. Hung thú trạng thái như dương thân người diện. Mục ở dưới nách. Hổ xỉ người chảo. Âm như trẻ con. Không ngừng mà va chạm tia sáng tạo thành lao tù. Chính là nghe đồn bên trong thái cổ tứ đại hung thú một trong thao thiết sáng sấp. Tia sáng lúc này đã phi thường tế. Cùng thao thiết so ra. Quả thực lại như nắm to bằng ngón tay dây thừng đi bó voi lớn như thế. Nếu không là tia sáng tạo thành lao tù toàn thể. Ở thao thiết mỗi lần va chạm thì đều phát sinh liền thành một khối hào quang để ngăn cản. Tia sáng sớm đã bị kéo đứt. Lâm Phong nhìn ra tê cả da đầu. Này tuy rằng không phải chân chính thao thiết. Chỉ là một tia tàn hồn. Nhưng thực lực chí ít cũng ở trúc cơ kỳ. Có thể thôn phệ vạn vật. Hơn nhiều bình thường nhân tộc trúc cơ tu sĩ khủng bố. Yên Minh Nguyệt trọng thương bên dưới cũng bất quá chính là trúc cơ kỳ tu vi. Nếu không có thái hư quan bí mật bất truyền thiên lung chú ấm huyền diệu vô phương. Căn bản giữ không nổi con thú dữ này. Tiêu Diễm lúc trước luyện khí 12 tầng đại viên mãn tu vi, mạnh mẽ bị thao thiết này cho hấp thành vô dụng. Lâm Phong hiện tại luyện khí 7 tầng tu vi. Bị không châu bắt chó đi cày đối phó con thú dữ này. Áp lực không phải lớn một cách bình thường. Không để ý tới giấy rua giết gào thao thiết. Lâm Phong đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở thiên lung chú ấm tạo thành tia sáng lao tù. Muốn trừng trị này con hung thú. Biện pháp e sợ còn muốn tin tức tại đây thiên lung chú in lại. Thao thiết mỗi va chạm một lần. Tia sáng liền biến tế một điểm. Đại biểu thiên lung chú ấm pháp lực bị tiêu hao hết một phần. Lúc trước Yên Minh Nguyệt mới vừa bày xuống thiên lung chú ấm thì. Nói vậy tia sáng là phi thường thô. Trải qua thời gian 3 năm tiêu hao. Mới biến thành hiện tại dáng dấp. Làm rõ điểm này. Lâm Phong liền có dòng suy nghĩ. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem bản thân pháp lực truyền vào tia sáng lao tù. Cho lao tù. Nạp điện. Trợ giúp nó tiếp tục công việc xuống. Này không phải chuyện dễ dàng. Thiên lung chú ấm làm thái hư quan bảng hiệu phép thuật. Vẻ ngoài là nhìn như đơn giản tia sáng lao tù. Nhưng nội bộ pháp lực vận chuyển phương thức kỳ thực cực kỳ phức tạp. Vô số chú thuật phù ấm đồng thời vận chuyển, phảng phất một đài cực kỳ tinh vi cơ khí. Lâm Phong mới vừa đem pháp lực truyền vào trong đó. Liền dường như một con ngưu xông vào dương quần bên trong. Không chỉ có không đưa đến bổ sung tác dụng. Trái lại suýt nữa ảnh hưởng thiên lung chú sách in đến bình thường hoạt động. Lâm Phong không còn dám tiếp tục mạo hiểm. chỉ lấy một chút pháp lực hóa vào trong đó. Trước tiên kiên trì tìm tòi chú ấm vận chuyển phương thức. Này kỳ thực thì tương đương với ở học tập thiên lung chú ấm môn pháp thuật này thần thông. Nhưng cũng là thầy bói xem voi giống như vậy, học tập hiệu suất hạ thấp đến cực điểm. Lâm Phong lúc này không còn hắn pháp, đã bị tức nước vỡ bờ, nhất định phải thành công. Trong bóng tối cùng thiên lung chú ấm phân cao thấp. Lâm Phong ở bề ngoài nhưng một bộ bình thản ung dung dáng dấp. Bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Diễm. Ngươi cùng ngươi vị hôn thê định ra ước hẹn 3 năm, hiện tại có tính toán gì? Có vài thứ. Chỉ có khi mất đi, mới biết sự quý giá của nó. Mất mà lại được, sẽ cho người càng thêm quý trọng. Tiêu Diễm đã là như thế. Biết rõ bản thân mình thân thể biến đổi lớn nguyên nhân. Hắn đã lần nữa khôi phục tự tin. Rời đi này 2 chiếc nhẫn. Thiên phú của hắn tất nhiên đã trở về. Chỉ là nghe được vị hôn thê 3 chữ, nhớ tới chuyện lúc trước, thần sắc của Tiêu Diễm vẫn là thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, nói ra. Đương nhiên là phấn khởi tiến lên, đem trước đó mất đi đồ vật một lần nữa cầm về. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Thiên phú của ngươi rất tốt. Nhưng này cách nữ hoa. Thiên phú cũng không kém. Ngươi ở tiến bộ. Nàng cũng ở tiến bộ. Có thể nàng khởi điểm nhưng cao hơn ngươi quá nhiều. Dù cho ngươi một lần nữa biến trở về năm đó thiên tài. Theo ngươi trước kia tốc độ tu luyện. Ngươi xác định có thể ở trong vòng 3 năm đuổi theo nàng. Nét cười của Lâm Phong cao thâm khó lường. Càng không cần phải nói, nàng có Lưu Quang Kiếm Tông chống đỡ, đạo pháp đan dược tài nguyên hơn xa cho ngươi. Trong lòng Tiêu Diễm hơi động, nhìn Lâm Phong một chút, sau đó theo bản năng nhìn về phía Yên Minh Nguyệt. Yên Minh Nguyệt khẽ mỉm cười. Ngươi cùng Mộ Dung tiểu thư ăn oán. Ta làm người ngoài không dễ chịu nhiều xen vào. Nhưng ngươi thân tao kịch biến. Bao nhiêu cùng ta có quan hệ. Ta ở đây thâm biểu áy náy. Lợi dụng một môn thái hư quan phép thuật. Làm bồi thường. Kính xin tiểu hữu thứ lỗi. Lâm Phong ở một bên nghe xong trong lòng thầm kêu một tiếng. Được, cô nàng này tuy rằng xảo quyệt, nhưng nhân phẩm vẫn tính cứng chắc. Tiêu Diễm cũng thật cao hứng. Yên Minh Nguyệt muốn truyền cho hắn phép thuật. Tuyệt đối keo kiệt không được. Nhưng hắn rất nhanh tâm tình thấp xuống. Coi như có như thế một môn phép thuật. Chính mình 3 năm sau nhất định có thể thắng được Mộ Dung Yên Nhiên. Một tuyết cái nhục ngày hôm nay sao? Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Năm xưa hắn bỏ ra thời gian 4 năm tu luyện đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn. Coi như hiện tại lại nhặt thiên phú. Muốn khôi phục thực lực. Ít nhất cũng phải thời gian 4 năm. Mà hiện tại Mộ Dung Yên Nhiên cũng đã là luyện khí 10 tầng 3 năm sau khi sẽ là cao bao nhiêu tu vi. Coi như song phương cảnh giới tương đồng. Chính mình tu luyện tiêu gia đạo pháp. Bất quá tam lưu mà thôi. Mộ Dung Yên Nhiên nhưng là Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử đích truyền. Tu luyện chính là Lưu Quang Kiếm Tông đứng đầu nhất đạo pháp. Đứng đầu nhất thần thông. Lượng lớn đan dược mở rộng ăn. Hay là còn có sư môn truyền xuống cường lực pháp khí. Ồ rú thở dài một hơi, Tiêu Diễm nhìn lén liếc nhìn phiêu mặt mỉm cười Lâm Phong, con mắt chậm rãi sáng lên. Con mắt của Lâm Phong cũng sáng lên. Này là được rồi, ngoan đồ đệ, sắp tới sư phụ trong bát đến đây đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 020. Bất ngờ mọc phát. Ánh mắt nhìn Lâm Phong, Tiêu Diễm mở miệng hỏi. Tiền bối nếu nói lời này chính là cho thấy có biện pháp để ta 3 năm sau vượt qua Mộ Dung Yên Nhiên. Lâm Phong tung nhiên nở nụ cười. Bản tỏa tự nhiên có biện pháp. Nhưng kết quả cuối cùng làm sao? Còn phải xem chính ngươi lớn bao nhiêu quyết tâm. Có thể trả giá bao lớn nỗ lực. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, một khối gỗ mục trung quy được không báu vật. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên. Ta không biết ở tiền bối trong mắt. Ta đến cùng là gỗ mục khó điêu. Vẫn là có thể tạo chi tài. Nhưng ta dám nói. Quyết tâm của ta chắc chắn sẽ không dao động. Ta sẽ tận ta cố gắng hết sức. Thiếu niên mặc áo đen trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Nhiều hơn nữa khổ, ta cũng có thể được, khó khăn lớn hơn nữa, ta cũng phải khắc phục. Lâm Phong gật gù. Nếu như vậy, vậy ngươi liền bái sư đi, bản tọa nhận lấy ngươi. Còn muốn bái sư? Tiêu Diễm có chút chần chờ. Lâm Phong chuyện đương nhiên nói ra. Phàm nhập môn hạ ta. Bản tọa tất nhiên dốc túi dạy dỗ. Bản tọa muốn chính là truyền nhân y bát. Không phải ba tâm lượng ý đầu cơ phần tử. Tiêu Diễm suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị đồng ý. Mắt thấy hắn ý động. Trái tim của Lâm Phong nhất thời nóng lên. Nhưng tiếp theo, liền cảm thấy một luồng có chút quen thuộc sóng pháp lực chính hướng về bên hồ tới gần. Quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái màu tím thân ảnh kiều tiểu chính nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Yên Minh Nguyệt cũng phát hiện. Tầm mắt cùng Lâm Phong đồng thời nhìn phía thân ảnh màu tím. Tiêu Diễm theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang. Hơi ngẩn ngơ, là Trần Nhi. Lâm Phong âm thầm nhíu mày. Như vậy thời khắc mấu chốt, sợ nhất ngày càng rắc rối. Dù cho Tiêu Trần Nhi thiên phú để hắn cực kỳ mê tít mắt, lúc này cũng không hy vọng nàng dính vào. Cho mình thu Tiêu Diễm làm đồ để sự tình tăng cường biến số. Bản tỏa không muốn thấy những người khác, ngươi nghênh đi lên xem một chút nàng có chuyện gì, bản tỏa ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Phong không nói lời gì, trực tiếp chỉ huy Tiêu Diễm đi tới đem Tiêu Trần Nhi đuổi đi. Tiêu Diễm nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một bên Yên Minh Nguyệt, rốt cuộc vẫn gật đầu, hướng Tiêu Trần Nhi nghênh đi. Ở phía xa ngăn lại nàng, Lâm Phong có thể cảm giác được Tiêu Trần Nhi xem kỹ ánh mắt hướng về phía bên mình quét tới. Nhưng không biết Tiêu Diễm tìm cớ gì, mang theo nàng đồng thời hướng chỗ xa hơn đi đến. Yên Minh Nguyệt nhìn Tiêu Trần Nhi bóng lưng trong ánh mắt xì thải liên tục. Tiêu Diễm tiểu hữu cùng vị này Trần Nhi cô nương, cảm tình đúng là vô cùng tốt đây. Cũng coi như khác một phen cơ duyên gặp gỡ. Lâm Phong trong lòng biết nàng 3 năm qua vẫn ẩn thân với Tiêu Diễm trong nhẫn, hay là đã sớm phát hiện Tiêu Trần Nhi dị thường. Người sống một đời, gặp phải tùy ý một người, đều là một hồi cơ duyên. Chỉ có điều liệu sẽ có đối với mình ngày sau có ảnh hưởng. Nhưng khó nói vô cùng. Lâm Phong rất tùy ý nói ra. Yên Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Lâm đạo hữu ý nghĩ cũng cùng Phật môn có chút tương tự. Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến, cười cười, hắn hiện tại phần lớn tinh lực đều tiêu vào nhẫn trong không gian Thiên Lung chú in lại. Hắn nỗ lực lấy bản thân pháp lực đến tìm tòi Thiên Lung chú ấm nguyên lý, nhưng hiệu quả rất ít. Nghĩ đến cũng là, như Thiên Lung chú ấm dễ dàng như vậy bị người nhìn thấu, lại làm sao có khả năng trở thành Thái Hư Quan bí truyền thần thông. Nhưng giờ khắc này đối với Lâm Phong tới nói, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn phá giải tìm hiểu Thiên Lung chú ấm. Bằng không thao thiết tàn hồn sẽ lại xuất hiện. Đến lúc đó, Yên Minh Nguyệt cố nhiên sẽ xuất thủ một lần nữa trấn áp. Nhưng Lâm Phong liền bại lộ chính mình nội tình. Thế ngoại cao nhân tự nhiên không giả bộ được. Tiêu Diễm cái này tới tay đồ để cũng sẽ gà bay trứng vỡ. Ở tại bọn hắn nói chuyện trong quá trình, Tiểu Bất Điểm vẫn ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nhưng hắn dù sao còn chỉ là cái không tới 4 tuổi đại hài tử. Rất nhanh sẽ bị từ trên mặt hồ xẹt qua một con tiểu hồng điểu câu đi rồi sự chú ý. Lâm Phong khói mắt dư quang đảo qua rục rà rục dịch Tiểu Bất Điểm, không vui nói. Chính mình chơi đi, đừng chạy quá xa. Tạ ơn sư phụ. Tiểu Bất Điểm hoan hô một tiếng, triển khai thân hình liền hướng tiểu hồng điểu đuổi theo. Ánh mắt của Yên Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm đi xa bóng lưng, thấp giọng than thở. Lâm đạo hữu còn nói thu đồ đệ không dễ. Thực sự quá khiêm tốn. Ngươi vị tiểu đệ này, thiên tư gần cốt cao, thực sự hiếm thấy trên đời. Ngoại trừ ta một vị sư huyên bên ngoài, ta còn chưa từng gặp có người có thể ở đây sao năm cũ kỷ liền đạt đến luyện khí 4 tầng cảnh giới. Lâm Phong không thèm để ý nở nụ cười. Đạo hữu cũng không nên ở ngay trước mặt hắn nói. Tiểu hài tử không trải qua khoa. Lâm lâm lên. Lại nghĩ kiềm chế nhưng là khó khăn. Trong lòng cười thầm. Ngươi Thái Hư Quan tuy rằng thiên tài khắp nơi đi, yêu nghiệt nhiều như cẩu, nhưng trước mắt Tiểu Bất Điểm còn không có bày ra chân chính thiên phú. Nếu không là bị tộc huyên mưu hại, tiểu bất điểm nhưng là sinh ra chính là trúc cơ kỳ a. Bất quá thái hư quan người nhịp thiên mới dự chứ, nhưng để Lâm Phong đỏ mắt không ngớt. Trước hắn dùng hệ thống công cụ bên trong thiên phú tham chắc khí lén lút kiểm tra một thoáng Yên Minh Nguyệt. Nhưng chỉ được đến một cái gợi ý của hệ thống. Đối tượng phù hợp tiêu chuẩn. Nhưng đã bái hắn người sư phụ. Cần giải trừ nguyên thầy trò quan hệ về sau. Mới có thể trở thành ký chủ đệ tử thân truyền. Lâm Phong thầm nghĩ. Đã bái sư. Xem ra không cách nào thu làm đệ tử. Muốn đào góc tường cũng phải trước tiên cổ động người này phản lại nguyên lai sư môn. Ta mới có thể thu đồ đệ. Yên Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày. Cái kia tựa hồ là hỏa chim rồi. Loại này linh cầm số lượng cực kỳ ít ỏi. Từ trước chỉ ở Liệt Hỏa Kiếm Tông Sơn Môn từng thấy. Chưa từng nghe nói Âu Châu này một đời có hỏa chim rồi. Lâm Phong đang bề bổn nghiên cứu thiên lung chú ấm thuận miệng đáp. Hay là có người mang tới. Nói được nửa câu, âm thanh của Lâm Phong đột nhiên ngừng lại. Chết tiệt, là Liệt Hỏa Kiếm Tông. Tiểu Hồng Điểu đừng chạy. Tiểu Bất Điểm hùng hục truy ở Tiểu Hồng Điểu mặt sau. Chuyển qua một rừng cây nhỏ. Chỉ thấy màu đỏ chim nhỏ rơi vào một cái người áo đỏ trên bả vai. Đối phương đứng ở một đám người áo đỏ ở trong. Mười mấy người đứng chung một chỗ. Khắp toàn thân pháp lực phun trào. Nóng rực cực kỳ. Đứng ở bên cạnh bọn họ. Liền phảng phất đứng ở miệng núi lửa bên cạnh. Trong đó hai người, một thân pháp lực như vực sâu như biển cuồn cuộn vô tận, rõ ràng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà trước tiên một người dáng dấp uy mãnh ông lão tóc đỏ. Nhìn như bình tĩnh, nhưng mang cho tiểu bất điểm áp lực so với cái khác toàn bộ người tính gộp lại còn muốn lớn hơn. À, tiểu bất điểm người tuy nhỏ, nhưng sớm tuổi. Con mắt rất tinh. Một chút liền nhận ra trong đám người đứng một cái hồng bào thanh niên. Chính là lúc trước ở trong núi bị hắn bỏ rơi cái kia Liệt Hỏa Kiếm Tông đệ tử. Người này chính cung kính đối với ông lão tóc đỏ nói ra. Lý trưởng lão, đây chính là đệ tử gặp hài tử kia. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Ông lão tóc đỏ trên dưới đánh giá tiểu bất điểm trong ánh mắt toát ra một vệt kinh diễm vẻ chậm rãi gật đầu. Hay, hay, quả nhiên thiên phú xuất chúng, gân cốt bất phàm. Hắn nhanh chân đi đến tiểu bất điểm trước mặt, gọn gàng dứt khoát nói ra. Em bé, cùng lão phu đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của Liệt Hỏa Kiếm Tông rồi. Tiểu bất điểm chớp chớp con mắt. Nhưng là lão gia gia, ta đã có sư phụ. Mái tóc màu đỏ Lý trưởng lão lông mày hơi dựng thẳng lên. Tiểu hoa nhi không hiểu quy củ. Lão phu nói ngươi là Liệt Hỏa Kiếm Tông đệ tử. Ngươi chính là. Ngươi cũng chỉ có thể là. Lão gia gia, ta vẫn là đi rồi. Tiểu bất điểm lùi về phía sau mấy bước, bỗng xoay người đào tẩu. Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Bên người đứng ra một cách Liệt Hỏa Kiếm Tông trúc cơ kỳ tu sĩ. Xòe bàn tay ra một tấm. Pháp lực hóa thành đầy trời hỏa diễm. Phảng phất một cái lồng lớn. Trực tiếp đem tiểu bất điểm giam ở dưới đáy.